Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161, Tử địch liên thủ. Liên tiếp hai lần muốn giết chết Ngô Tĩnh mà thất bại, Hắc Tiên Sinh cũng biến thành có chút khó thở bại hoại. Muốn đem mục tiêu lựa chọn ở một bên thánh tử trên thân lúc, Vivica lập tức niệm động chú thuật mang theo hư nhược Joseph từ trong chiến trường tránh lui biến mất, sử dụng thánh tử máu tươi đến uẩn dưỡng ta nhục thể, ta chắc chắn đạt tới cao hơn tầng diện. Chờ giết chết các ngươi, ta lại đi chậm rãi tìm kiếm thánh tử tung tích, các ngươi từng cái cũng 10 phần không tệ. Cự đại thủ tí hướng phía Ngô Tĩnh huy động ép tới, tại Ngô Tĩnh thả người né qua lúc, đồng dạng từ nên khối trên cánh tay đại lượng mặt quỷ bên trong phun ra tốc độ cực nhanh màu đen sợi tơ quấn quanh, vẫn như cũ là xấp xỉ giống nhau công kích, quả nhiên tiến giai thất bại đối với người này tâm tính ảnh hưởng cự đại. Ngô Tĩnh vận dụng vững chắc trụ cột thương pháp quét ngang, trước mặt đánh tới dây nhỏ toàn bộ bị đầu thương cho đảng phá, tiếp xuống dùng lực thượng thiêu, sắc bén đầu thương đem cồng kềnh thủ tí xé mở một đầu trọn vẹn hơi dài thiếu vết thương khổng lồ. Lần này từ phá nát thủ tí bên trong có quỷ vật linh hồn tràn ra, nhìn như muốn đào thoát Hắc Tiên Sinh chưởng khống, nhưng thân thể lại bị nội bộ hắc tuyến kết nối phát ra ồn ào linh hồn tiếng kêu rên, cuối cùng không khác biệt tính chất công kích cự ly gần nhất Ngô Tĩnh. Ngay vào lúc này, trước đó phá nát trong phòng giam đá vụn nổ tung, một đầu trắng đen xen kẽ hoàn toàn thể lan nhân khó có thể tin tốc độ từ một bên khác đánh úp về phía Hắc Tiên Sinh, màu đen quần áo chuyển biến làm đại lượng lợi khí cùng lan trảo đang vào một chỗ, nhưng Bạch Kiêu công kích càng hơn một bậc. Đừng tưởng rằng vừa đụng vào một điểm biên giới tử vong liền có thể thế nào. Bạch Kiêu làm cho Hắc Tiên Sinh lần nữa tế ra trường kiếm màu trắng, một cái hoành trảm tướng Bạch Kiêu đẩy ra, ba cái lan trảo bị kiếm nhận chặt đứt. Bạch Kiêu có chút kiên kỵ nhìn đối phương trong tay Bạch Kiếm, bắt đầu áp dụng quanh co chiến thuật. Ngô Tĩnh cùng Bạch Kiêu, hai vị sinh tử mâu thuẫn học sinh, trước mắt hợp lực ứng đối cùng một cái địch nhân. Đương nhiên, vẫn còn một người ngay tại lặng yên không tiếng động tiếp cận Hắc Tiên Sinh. Xác thực nói đến là một đầu quỷ, Bạch Kiêu cùng Ngô Tĩnh chủ yếu kiềm chế lại Hắc Tiên Sinh, tại phía sau sau lưng một vị toàn thân đốt cháy hóa nam nhân hiện thân, tả hữu hai con thủ chưởng xuất kỳ bất ý giáng tại Hắc Tiên Sinh mặt đầy những phát ban, đốt cháy trên bàn tay che kín như là dung nham sợi tơ, nóng rực liệt diễm trực tiếp xuyên vào đối phương trong đại não, đùng, sưng đầu bởi vì nhiệt độ cao mà nổ bể ra đến, ngay sau đó đốt cháy Tằng Tuấn trực tiếp đem thủ chưởng hướng phía đối phương ngực phải thân vị trí. Chính là trước đó Joseph lời nói nhược điểm trí mạng vị trí, vốn cho rằng nhiệt độ cao thủ chưởng đủ để dung mở Hắc Tiên Sinh nhục thể, nhưng ở tiếp cận, lập tức từ Hắc Tiên Sinh phía sau lưng tràn ra đại lượng hắc thủy đem Tằng Tuấn thủ chưởng bao khỏa, từ phía sau sau lưng vị trí nhô ra một đầu nữ nhân đầu, tự hồ chính là người này tại khống chế thủy chi lực. Tằng Tuấn, ngươi rất có thiên phú, lại không chịu nghe lệnh của chủ thượng, lãng phí cơ hội tốt như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ không sớm thiết trí thủ đoạn đến nhằm vào ngươi sao? Trong cơ thể ta cái này thủy quỷ thế nhưng là chuyên môn khắc chế ngươi. Đóng ngoặc vuông. Một đường hắc ám đem Tằng Tuấn toàn thân bao phủ. Trong chốc lát, số 10 đạo lợi khí cắt Tằng Tuấn thân thể. Vẹn vẹn 5 giây thời gian, Tằng Tuấn vỡ vụn không chịu nổi thân thể từ trong bóng tối bị ném ra ngoài. Từ biệt thự tầng cao nhất rơi xuống mà xuống. Ngã xuống đất thì thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm. Thụ trọng thương sau ngay tại chậm rãi thai nghén trọng sinh, Hắc Tiên Sinh bắn nổ đầu bị một đoàn tân sinh màu đen khối u thay thế, miễn cưỡng có thể thấy rõ nhãn cầu cùng miệng miệng. Bạch Kiêu tạm thời lui về tới Ngô Tĩnh, huy động trường thương từng cái chém giết từ cố định tại Hắc Tiên Sinh thủ tí bên trong quỷ vật lúc, lấy mệnh lệnh ngữ khí yêu cầu Bạch Kiêu lui về. Bạch Kiêu kiên kỵ cùng duy trì tại Hắc Tiên Sinh trong tay Bạch Kiếm, tuy nhiên không cam tâm, nhưng cân nhắc đến chính mình báo thù đại kế, một trận phẫn hận tiếng sói tru triệt thoái phía sau cách, ai ngờ ở phía sau rút lui quá trình bên trong không cẩn thận bị theo sát mà lên Hắc Tiên Sinh chặt đứt thủ tí. Mẹ nó, Bạch Kiêu chửi mắng một câu lui tại Ngô Tĩnh bên người, đứt gãy thủ tí vết thương quấn quanh lấy một đường tử vong khí tức, đau đớn kịch liệt cùng tê liệt cảm đối với như kẻ điên Bạch Kiêu không tính là cái gì. Bạch Kiêu cự ly đoạn chi tái sinh vẫn còn chênh lệch rất lớn, lập tức từ học phần trong thẻ lấy ra một bình bạch sắc thuốc phun sương. Đối lỗ hổng đem trọn bình chất lỏng phun ra, từng tại sở nghiên cứu bên trong thấy qua tứ chi tái sinh thuốc phun sương, cùng Bạch Kiêu trước mắt giống nhau như đúc, thủ tí cấp tốc tái sinh mà ra, hoạt động năm ngón tay xác nhận thần kinh dính liền bình thường, tiếp xuống nghe ta, tranh thủ duy nhất một lần thành công, không muốn mưu toan để cho ta nghe ngươi mệnh lệnh. Bạch Kiêu nhìn chăm chú lên trước mặt chậm rãi đến gần Hắc Tiên Sinh, chuẩn bị lại lần nữa nghênh chiến. Ngươi muốn chết cứ việc lên đi, chúng ta là quan hệ hợp tác ngươi không được quên. Nếu như ngươi có tốt hơn ý nghĩ ta cũng có thể nghe tìm, nhưng trong mắt của ta ngươi chỉ là một vị dựa vào bản năng chiến đấu mà thôi. Nói. Không có thời gian, Bạch Kiêu thoáng thỏa hiệp về sau, Ngô Tĩnh đem tác chiến phương pháp cáo tri, ngươi có thể làm sao? Ngô Tĩnh theo sát lấy truy vấn một câu như vậy, con mẹ nó ngươi chớ xem thường ta được không? Như ngươi loại này thẳng tới người sớm dạ hội chết trong tay ta, dựa theo nguyên kế hoạch, con mồi hạch tâm triệt để quy ta sở hữu, nhục thể về ngươi. Bạch Kiêu hai tay tả hữu mở ra đơn độc nghênh tiếp Hắc Tiên Sinh, mà Ngô Tĩnh thì là lấy tốc độ cực nhanh, vòng quanh vòng tròn chạy tại Hắc Tiên Sinh chung quanh. Tuổi trẻ đế hoa đại học những học sinh mới, loại này điêu trùng tài mọn không cần tiếp tục thi triển, rõ ràng như vậy đánh lén, làm ta là ngu xuẩn sao? Hắc Tiên Sinh tự như là khối u cái óc vị trí mọc ra một con mắt, nhìn chăm chú lên Ngô Tĩnh động tĩnh, cự đại thủ tí hướng Bạch Kiêu nghiền ép đi qua. Đơn giản xem ra, so với trước đó đối chiến, Ngô Tĩnh và Bạch Kiêu hai người làm chỉ là đổi vị trí, từ Bạch Kiêu đến ứng đối Hắc Tiên Sinh dị biến cự đại nên khối thủ tí cùng bên trong không có dung hợp táo bạo quỷ vật, đi vòng đến một bên Ngô Tĩnh cầm trong tay quỷ binh Hắc Trọc Thương đến cùng Hắc Tiên Sinh khoảng cách gần giao chiến. Sở dĩ dạng này biến hóa là bởi vì Ngô Tĩnh trưởng khống Hắc Tiên Sinh một chút gần thân thủ đoạn, nhưng lại không quá thích ứng đối phó cự đại thủ tí, mà lĩnh ngộ tử vong Bạch Kiêu, táo bạo phương thức công kích 10 phần thích hợp cùng khảm nạm lấy đại lượng quỷ vật cồng kềnh dị biến thủ tí tác chiến. Tại di động Ngô Tĩnh trong mắt nhìn đứng ở đống đá vụn bên trong bụi đầu đột mặt Ninh Diễn Trị một mực không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là giả bộ như một mặt đần độn bộ dáng tỉnh tỉnh quan sát đến chiến cục. Ninh Diễn Trị gia hỏa này trước mặt kệ hắn, tới gần Hắc Tiên Sinh Ngô Tĩnh bãi động trường thương trong tay, nhất thương đâm ra, bình, trường kiếm màu trắng gọn gàng đón lấy đầu thương cũng đánh về, một cổ chấn động lực phản hồi đến Ngô Tĩnh thủ trưởng, hổ khẩu có một loại xé rách cảm giác đau đớn, luận lực lượng, có được tâm thi thân thế, Ngô Tĩnh không thua bởi Hắc Tiên Sinh, nhưng khi trước hai đạo binh khí giao qua ở giữa, Ngô Tĩnh lại rõ ràng hướng tới yếu thế, thậm chí chính mình kém chút thụ thương. Cái này khiến Ngô Tĩnh minh bạch vì sao Bạch Kiêu sẽ có kiên kỵ, đối phương kiếm nhận là quỷ binh không thể nghi ngờ, mà lại có một tay chân chính kiếm pháp, cùng Ngô Tĩnh loại này vừa nhập môn sử dụng vũ khí lạnh gà mờ hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, Hắc Tiên Sinh chung quanh thân thể còn lơ lửng số 10 đạo đoạt mệnh lợi nhận, trước mắt toàn bộ hướng Ngô Tĩnh thân thể đâm xuyên mà tới, cản, hai tay cầm hắc trọc thương đáy, một cái quét ngang đem đánh tới lợi nhận toàn bộ đẩy ra, bất quá là một giới tân sinh mà thôi. Nếu như chân chính đạt tới ngự quỷ kỳ, có lẽ ta Doãn Hiểu thật sẽ chết ở trong tay của các ngươi đi. Hắc Tiên Sinh trong tay bạch kiếm lướt qua càn quét hắc trọc thương, thẳng bức Ngô Tĩnh lồng ngực, chờ đúng vậy ngươi dạng này mang theo lo lắng xuất kiếm. Ngô Tĩnh mặt lộ vẻ mỉm cười, chương 162, kết thúc. Hắc Tiên Sinh tại chậm chạp không có tạm cư ưu thế tình huống dưới, tăng thêm kiên kỵ nhất, có màu xanh long văn phù hiệu chính phủ nhân viên còn một mực ở vào quan chiến giai đoạn. Hắc Tiên Sinh nội tâm đã trở nên lo lắng khó nhịn, ở đây một kiếm 10 phần thô ráp, liền xem như trúng đích Ngô Tĩnh cũng vô pháp tạo thành nghiêm trọng thương thế. Tại Ngô Tĩnh tay trái cánh tay bên trong mọc ra đại lượng quay quanh lấy quỷ dị sợi tóc nhục tồ thảo quấn quanh lấy trước mặt đâm tới bạch kiếm. Tại sắc bén kiếm nhận chặt đứt một định số lượng nhục tồ thảo cùng chỉ đen sợi tóc sau hoàn toàn lâm vào trong đó vô pháp động đậy, như là cốt thép cứng rắn sợi tóc triệt để đem bạch kiếm kẹt chết. Đao nhận vừa vặn dừng lại tại Ngô Tĩnh trước bộ ngực phương diện, Bạch Kiêu. Ngô Tĩnh hô to một tiếng, Bạch Kiêu tại khắc một bên đã đem cự đại thủ tí xé thành huyết nhục vẫy ra, nội bộ quỷ vật gần như bị Bạch Kiêu giết sạch. Trước mắt dọc theo thủ tí thẳng bức Hắc Tiên Sinh chủ thể, ven đường toát ra hắc tuyến cùng các loại ngăn cản quỷ vật tại Bạch Kiêu song trảo hạ toàn bộ bị xé nát, đi chết đi, quanh quẩn lấy tử khí lan trảo cũng không phải Thẩm Nghi Huyên phổ thông trảo kích. Có thể đối Hắc Tiên Sinh bản thể tạo thành thực chất tính thương tổn, móng nhọn xuyên qua cắm vào Hắc Tiên Sinh dị dạng đầu lâu, dùng sức lực lớn hướng phía dưới xé rách, màu đen máu me tung tóe, thân thể từ đó một phân thành hai, từ xé rách vết thương khía cạnh nhìn thấy, phải ở ngực trước đó từ Joseph chỉ rõ vị trí bên trên khảm nạm lấy một viên hình sáu cạnh quy tắc tinh thạch, đứng ở đằng xa quan chiến Ninh Diễn Trị trông thấy viên này tinh thạch lúc, con mắt có chút mở ra, khẽ thì thầm một tiếng, quả là thế. Gia hỏa này nếu như lần này dung hợp kế hoạch thành công đạt tới cấp C cường độ, sau đó lại tiến hành tự sát tử vong, đem trực tiếp lấy thể nội tinh thạch vì hạch tâm, làm quỷ vật từ cấp C cất bước lại giữ lại lúc còn sống hắc ám năng lực, nói không chừng có thể trở thành hy hữu tiềm lực độ quỷ vật, đáng tiếc điểm. Ninh Diễn Trị đem hai tay thăm dò tại gió y y trong túi quần, mang ý nghĩa chiến tranh đã kết thúc, Bạch Kiêu sẽ không cho trước mặt Hắc Tiên Sinh bất cứ cơ hội nào. Lan Trảo xé nát Hắc Tiên Sinh thể nội mạch máu khí bẩn, đem nội bộ hạch tâm tinh thạch cưỡng ép đào ra, các ngươi. Hắc Tiên Sinh thịt nhão ở giữa tròng mắt trừng lớn nhìn xem bị chọc vào Bạch Kiêu trên tay hạch tâm tinh thạch, không dám tin tưởng mình vậy mà lại tại cuối cùng kế hoạch bên trên trượt chân. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bình Tân Đại Tửu Điếm tầng cao nhất, một ngôn chỗ trong phòng. Đóng ngoặc vuông. Trước mặt màn hình bên trong vẫn như cũ là một vị mang mặt nạ nam nhân, từ bắt đầu hiện tại đã cùng một ngôn tiến hành dài thời gian đơn độc trò chuyện. Trong lúc đó một ngôn không có thông qua bất luận cái gì phương thức liên hệ Đế Hoa Đại học, vẻn vẹn đem sở hữu tinh lực đặt ở cùng đối phương giao lưu bên trên. Lúc này, mang theo mặt nạ người nhất động tay trái nhìn về phía trên cánh tay nam sĩ đồng hồ, tự hồ tại thẩm tra đối chiếu thời gian. Xem ra bộ hạ của ta toàn bộ thất bại, các ngươi tân sinh bên trong thế mà trộn lẫn lấy một vị chính phủ mà lại lai lịch không nhỏ người. Làm sao Đế Hoa Đại học hiện tại cùng chính phủ như thế thân mật, thế mà tuyển nhận trong chính phủ có thân phận phiền phức gia hỏa tiến về Đế Hoa Đại học học tập, cũng không sợ giáo viên nội bộ bí mật tiết lộ ra ngoài sao, trường học có lẽ có ý nghĩ của hắn đi. Một ngôn trả lời ngữ khí 10 phần cung kính mà lại chữ câu ở giữa hết sức cẩn thận, hoàn toàn không dám đắc tội trước mặt người đàn ông này. Doãn Hiểu ở đây cá nhân xem như rất không tệ, là một khối có thể mài dũa tiểu ngọc thạch, đáng tiếc vì nhân tâm tính chất hơi có chút tự đại lại ánh mắt có chút thiển cận, dẫn đến ở chỗ này thất bại. Nếu không lấy nhân loại thân thể đạt tới cấp C lại hóa thành quỷ vật, chí ít cũng có thể vì ta xử lý một chút hơi lớn một điểm sự tình. Cái này sự tình cứ định như vậy đi, xem như ta tặng cho các ngươi trường học tân sinh một lần lịch luyện cơ hội, nói cho bọn hắn, về sau có lẽ sẽ cùng ta gặp mặt. Một ngôn nghe nói câu nói này thì sắc mặt đại biến, ngài muốn tại mảnh này lớn mặt đất hiện thân sao, thế nào, tiểu mục không chào đón ta, không dám, chỉ là... Một ngôn lời nói nuốt tại yết hầu không dám nói ra. Hôm nay là xem lại các ngươi tân sinh bên trong có một vị không tệ mầm non, sau đó lại phát hiện tiểu mục ngươi vừa vặn chủ trì trận này hợp túc, cho nên ta thả ra trong tay sự tình cố ý tới nhìn ngươi một chút. So với ngươi lúc tốt nghiệp, tại trong cơ thể ngươi thực vật trở nên so với từng càng thêm mỹ lệ. Nói đến đây lúc, một ngôn không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Mỗi khi hồi ức tốt nghiệp sau cùng một đoạn thời gian, một ngôn đều sẽ trằn trọc phản triệt khó mà ngủ, mấy năm xuống tới đều là dạng này. Đã tại một ngôn tâm lý lưu lại một đạo vô pháp trừ bỏ vết sẹo, mà vốn là kết khối vết sẹo đang bị đối nhất phương điểm điểm xé mở. Hôm nay chúng ta gặp mặt cái này sự tình, hy vọng tiểu mục ngươi đừng đi ra ngoài nói lung tung, biết không, thông qua video trò chuyện truyền ra âm thanh trầm thấp mà lại thẳng bức một ngôn linh hồn, biết. Một ngôn không khỏi toàn thân run rẩy phát run, về sau cần để cho ngươi tuyển đội ngũ đứng đội, hy vọng tiểu mục ngươi có thể tự mình suy nghĩ thanh sở thế giới đại cục. Bởi vì ta vẫn là 10 phần thưởng thức tiểu mục ngươi ở đây cá nhân, hy vọng không cần làm ra khiến ta thất vọng quyết định. Video trò chuyện kết thúc, trước mặt giám sát video trở về Bình Tân huyện mỗi cái ngay tại chấp hành nhiệm vụ học sinh hình ảnh. Một ngôn lập tức tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, ba phần chung bên trong đầu óc trống rỗng. Sau đó chuẩn bị gọi sinh mệnh viện khoa học tối cao lãnh đạo người điện thoại lúc, một trận do dự sau lại đem điện thoại gọi cho lần này hợp túc đồng sự, không biết Ben Monte thế nào. Xem trước một chút hắn tình huống đi, hy vọng cái kia cá nhân không có đem Ben Monte giết chết. Điện thoại kết nối lúc, bên kia truyền tới tiếng gió gào thét. Ben Monte, ngươi tại cái gì địa phương? Một ngôn hỏi, ta mới vừa rồi bị người cực xa không gian chuyển di đến Bắc Cực Liệt Quốc, toàn cầu thông tin trang bị tựa hồ cũng bị quấy rầy. Ta vô pháp liên hệ trường học cùng ngươi. Hiển nhiên là có một vị nào đó cực mạnh thế lực ngay tại can thiệp Bình Tân huyện sự tình. Tình huống của ngươi thế nào? Những học sinh mới tình như gì? Ben Monte bị học viện ủy nhâm vi lần này hợp túc phụ trách giảng sư, như mình bị truyền tống rời đi mà học sinh tử vong, đến lúc đó để cho trung ương hành chính trực tiếp truy cứu trách nhiệm, giáo sư tư cách lột trừ không nói, thậm chí còn khả năng đứng trước lâu đến trăm năm giam cầm. Một ngôn trấn định địa nói, ta không sao, đối phương bị ta đánh lui, các học sinh bình yên vô sự. Ngươi không cần về trường học, đến lúc đó đợi đến hợp túc hoàn toàn kết thúc, hai người chúng ta lại đem lần này dị biến sự kiện tập hợp cùng nhau đưa ra lên đi. Đối phương có thể đem ta trong nháy mắt siêu viễn cự ly chuyển di, cái này sự tình không lập tức báo cáo. Ben Monte nghi vấn, ta tại qua trên đường tìm tới không gian trận pháp cùng đại lượng tế phẩm, đối phương là đã sớm chuẩn bị đưa ngươi truyền tống rời đi, cũng không phải là dựa vào duy nhất năng lực có thể làm được điểm này. Mặt khác, cân nhắc đến chúng ta lưỡng viện danh dự vấn đề, ta cho rằng Ben Monte ngươi về tới trước, chí ít học sinh của chúng ta đều vô sự. Tốt a, Mục Ngôn tại trong điện thoại nói tới đều là lập hoang ngôn, thông đạo bên trên không có bất kỳ cái gì trận pháp, chính là người nào đó chỉ dựa vào mượn sức một mình đem một vị giảng sư cho truyền tống đến thế giới một chỗ khác. Đợi đến Ben Monte biên bức hình thái trở về lúc, Mục Ngôn đã đem tổn hại không chịu nổi hiện trường ngụy trang hoàn tất. Nhìn qua ở tầng chóc vóc Mục Ngôn ở chỗ này cùng đối phương tiến hành quá kích liệt giao chiến, cuối cùng bức lui đối thủ, tàn phá không gian đại trận cũng vô pháp tiếp tục sử dụng. Chương 163, trở về. Bình Tân đại tử điếm dưới mặt đất dị không gian địa cung khu vực bên trong đám người tự nhiên không biết hai vị giảng sư chỗ tao ngộ sự tình. Trước mắt Hắc tiên sinh thể nội hạch tâm đã bị Bạch Kiêu đào ra, cự đại sưng thân thể vô pháp chèo chống mà tê liệt ngã xuống địa. Trên thân thể từng sợi màu đen chất xám chậm rãi tăng lên, xoay quanh tại không trung dần dần biến mất. Tại thân thể bên trong không có hoàn toàn bị hấp thu quỷ vật bởi vì sớm đã lây nhiễm hắc ám. Theo Hắc tiên sinh tử vong bên trong cùng nhau phai mờ tại kỳ khu trong cơ thể. Ngu Tĩnh vốn là dự định đối Hắc tiên sinh thân thể tiến hành hấp thu, nhưng thủ tí bên trong nhục tồ thảo lại hết sức bài xích loại này ô uế hắc ám, vô pháp đem nó làm chất dinh dưỡng, rơi vào đường cùng từ bỏ rơi tốt như vậy cơ thể. Dựa theo quy định, viên tinh thạch này quy ta sở hữu. Bạch Kiêu thỏa mãn nhìn xem trong tay tản ra hắc ám quang trạch hình sáu cạnh tinh thạch, đem nó thu nhập học phần trong thẻ, lộ ra 10 phần hiếm thấy bình thường nụ cười về sau, rút đi trên người lông tóc, hóa thành cùng Ngu Tĩnh giống nhau thân cao nhân loại hình thái. Ngu Tĩnh nhìn xem trước mặt ngay tại tử vong Hắc tiên sinh, đem hắc trọc đầu thương cất đặt tại thi thể ở giữa, quả thật đúng là không sai. Theo thi thể chủ thể tiêu vong, nội bộ hắc ám năng lượng quấn lên đầu thương rót vào một thanh này trường thương bên trong, cuối cùng thi thể triệt để tiêu tán, chỉ để lại một thanh trường kiếm màu trắng. Cùng một thời gian, lần này tiến về nơi này chấp hành nhiệm vụ tất cả mọi người, học phần kẹt tại cùng thời khắc đó chấn động. Trừ Bạch Kiêu bên ngoài, tất cả mọi người tiếp thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, về phần tình huống cặn kẽ như thế nào, mọi người chờ rời đi nơi đây lại nhìn. Bạch Kiêu nhân vật phản diện nhiệm vụ triệt để thất bại, bị khấu trừ đại lượng điểm số, Hắc tiên sinh tử vong, đạo này dị không gian tùy thời đều có thể sụp đổ tan rã, trung ương biệt thự chung quanh xuất hiện bốn đạo rời đi dị không gian truyền tống môn, hiển nhiên là trường học gây nên, dạng này nhường Ngu Tĩnh tiến một bước xác định. Dị biến ba khu thực tế sớm tại đoàn người mình đến trước, đã triệt để bị Đế Hoa Đại học chỗ khống chế lại, chỉ tuy nhiên bảo lưu lấy nội bộ dị biến cũng thiết trí tương quan nhiệm vụ cùng manh mối, đến nhường tân sinh từ đó đạt được chân chính ma luyện. Đế Hoa Đại học, thâm bất khả trắc, khó trách Lương giáo sư nói qua, coi như ở chỗ này thành công hoàn thành 4 năm việc học, cũng căn bản vô pháp nhìn thấu Đế Hoa Đại học chân chính bản chất, thậm chí vẻn vẹn chạm đến nó biểu. Bạch Kiêu ngắm nghía Hắc tiên sinh rơi xuống quỷ binh, tuy nhiên nhìn qua là một thanh tốt nhất, quỷ binh, ta Bạch Kiêu không thích loại này kiếm loại vũ khí lạnh, đã ta đã cầm tới hạch tâm, ở đây đồ vật các ngươi cầm đi đi. Tiếp xuống, còn thừa lại sau cùng một đầu, Bạch Kiêu thị sát tâm tình không giảm, thẳng bức bản thân bị trọng thương mà đang đứng ở khôi phục trạng thái Tần Tuấn, các ngươi. Hỏa diễm đoàn nổi lên hiện ra hoảng sợ nam nhân khuôn mặt, nhìn xem đi vào Bạch Kiêu cùng nơi xa nhất động bất động Ngu Tĩnh, đóng ngoặc vuông, không có ý tứ. Đã để ngươi sống sót đầy đủ lâu. Trên thực tế không có hỗ trợ của ngươi, chúng ta như thường có thể giết chết nơi này người chủ trì. Cảm tạ chúng ta nhiều để ngươi sống sót dài như vậy thời gian đi. Toàn Thịnh Bạch Kiêu không lưu tình chút nào, đem ngay tại khôi phục thương thế Tần Tuấn cưỡng ép mặt sát. Tại đối phương sắp gặp tử vong thì từ học phần trong thẻ xuất ra một đường chưa sử dụng quỷ châu đem Tần Tuấn hạch tâm niêm phong nhập quỷ châu bên trong. Không để ý tất cả mọi người ánh mắt cấp tốc đi hướng truyền tống môn rời đi địa cung khu vực. Đối với Tần Tuấn, hiện trường tất cả mọi người không quá quen thuộc, bất quá là một đầu tử điếm chế tạo ra quỷ vật mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Ngu Tĩnh cá nhân dùng tay kéo lôi kéo vành nón che khuất không có quá nhiều biểu lộ biến hóa bộ mặt. Ngay vào lúc này, trước đó rời đi ba tên nữ sinh cùng Diệp Phong cũng tới đến trung ương khu vực, nhìn qua trạng thái coi như không tệ. Vivica cũng đỡ lấy hư nhược Joseph hiện thân. Joseph, sau cùng thánh quan thật sự là lợi hại, đem hắc ám đều đè chế xuống tới, ngươi tiểu tử thật là có một tay. Ninh Diễn Trị đi lên một ba chưởng phách tại mình trần Joseph trên bờ vai, chỉ biết là xem trò vui gia hỏa, lười nhác và ngươi nói nhảm. Joseph hiện tại toàn thân thoát lực, bị Ninh Diễn Trị như thế vỗ càng là cảm giác xương cốt sắp tan ra thành từng mảnh, Joseph tại cùng Ninh diễn trị đối thoại quá trình bên trong, bộ phận ánh mắt nhìn về phía Ngô Tĩnh, từng miệt thị ánh mắt sớm đã không còn sót lại chút gì, mau chóng rời đi, nơi này sắp sụp đổ, vây ở biến mất dị không gian bên trong nhưng so sánh tử vong còn khó chịu hơn. Đám người thông qua truyền tống môn lần lượt rời đi, tiểu tỉnh tử, chúng ta cũng đi thôi. Chuôi kiếm này đủ để chứng minh Hắc tiên sinh thân phận, đi chính phủ giao nộp dư xài. Ninh diễn trị đem bạch kiếm thu nhập học phần thẻ mà vuốt Ngô Tĩnh bả vai, Ngô Tĩnh đi theo sau cùng lúc rời đi, tay trái cánh tay cất giữ thẩm nghi huyên hạch tâm vị trí một trận ám quang lấp lóe, nhưng cũng không để cho Ngô Tĩnh có bất kỳ thực chất tính cảm thụ. Đám người đi vào truyền tống môn tuy nhiên 10 phút thời gian, dị không gian triệt để đổ sụp, biến mất tại cái này trên thế giới, tụ tập tại trong đại sảnh tất cả mọi người thành công hoàn thành tửu điếm thập tam tầng đưa tới hệ liệt nhiệm vụ, mở ra cuối cùng nhiệm vụ hắc ám, kết thúc chế tạo Bình Tân huyện đây hết thảy sự cố hắc tiên sinh, tất cả sự tình xem như cáo một giai đoạn, phân tán tại Bình Tân trong huyện cái khác khu vực bộ phận quỷ vật vẫn như cũ tiếp tục hoạt động. Hợp túc còn đem tiếp tục thẳng đến 15 ngày thời hạn hoặc là tất cả nhiệm vụ tiếp đi hoàn tất, trở lại đại sảnh Ngô Tĩnh đám người trực tiếp sụi lơ tại đại sảnh trên ghế salon, như thế khó khăn cấp 5 sao nhiệm vụ vậy mà không có xuất hiện trọng thương tử vong tình huống, cơ bản có thể dùng không khả tư nghị bốn chữ để hình dung. Đương nhiên, trong đội ngũ mỗi một người đều tượng trưng cho bổn nhất giới tân sinh bên trong mạnh nhất thực lực, tại có thứ tự chủ đạo cùng hoàng mỹ phối hợp xuống, linh tử vong đúng vậy thật có khả năng phát sinh. Nhưng giống như là dạng này không có người nào trọng thương tình huống thật sự là kinh người. Thông qua lần này sự kiện, trong đội ngũ tất cả mọi người, tại năng lực đều có chỗ đề cao. Đương nhiên luận đến tăng lên khá lớn người đúng là Bạch Kiêu, đạt được hoàng mỹ ác ma khế ước Diệp Phong, cùng trên đường đi thông qua thực vật ngọn hấp thu thuộc tính nghịch thiên phát dục Ngô Tĩnh. Giờ này khắc này, Joseph cùng Vivica ngồi tại cùng nhau, ánh mắt dừng lại tại mang theo mũ trùm Ngô Tĩnh trên thân. Nội tâm có một loại không nói ra được kiềm chế cảm thụ, nhìn tận mắt cuối cùng chiến dịch bên trên, Ngô Tĩnh cùng Bạch Kiêu phối hợp hoàng mỹ chiến đấu, hoàn toàn vượt qua năm thứ nhất đại học vốn có mức độ, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng Joseph cũng là hoàn toàn minh bạch Ninh diễn trị vì sao từ vừa mới bắt đầu thuận tiện khăng khăng cùng Ngô Tĩnh tạo thành một cái tiểu tổ, ta đi bổ sung lướt nước điểm, Ngô Tĩnh thể năng tiêu hao coi là tất cả mọi người nhiều nhất một vị, nhục tổ thảo sinh trưởng năng lực gần như bị Ngô Tĩnh ép khô. Nội bộ trình độ cùng dinh dưỡng đều nghiêm trọng thiếu thốn, lại trên thân thể nhận to to nhỏ nhỏ khác biệt thương tổn, tính cả thẩm nghi huyên cũng trọng thương tại Quỷ Châu bên trong quẩn dưỡng cùng nghỉ ngơi. Đi tới lầu một đại sảnh công cộng phòng vệ sinh bồn rửa tay trước Ngô Tĩnh đem van toàn bộ mở ra, đại lượng dòng nước đổ xuống mà ra, thủ tí điên cuồng hấp thu thanh tịnh trình độ. Ngay vào lúc này một bên nam sĩ trong phòng vệ sinh truyền tới tiếng xả nước, một vị tóc bạc thanh niên đi ra. Trên thân thể phát ra lệ khí khiến người khác không dám đến gần. Chương 164, mặt nạ. Bạch Kiêu tại trong miệng huyết sáo, buộc lên quần đai lưng trải qua Ngô Tĩnh bên cạnh thì ở lại bước chân, đem một viên bên trong có tiểu hỏa tâm quỷ châu đặt ở Ngô Tĩnh chỗ bồn rửa mặt bên cạnh. Ta Bạch Kiêu không thích thiếu nhân tình, huống chi là tử địch nhân tình, dạng này sẽ ảnh hưởng ta giết ngươi quyết tâm. Hỏa thuộc tính chất lượng tốt cấp dê quỷ vật, chí ít thoáng có chút phương pháp nhưng tại trong trường học bán được một cái tương đối cao giá cả. Ta Bạch Kiêu cũng không thiếu tiền, cũng không phải một đầu chất lượng tốt quỷ vật liền có thể thỏa mãn, cho nên đây coi như là trả lại cho ngươi nhân tình. Ngô Tĩnh không có bất kỳ cái gì đáp lại, ngầm thừa nhận lấy ở đây một viên quỷ châu, tiếp tục tại trong ao bổ sung trình độ. Vẫn còn một vấn đề, tại sao muốn để cho ta giết chết cái này quỷ vật? Bạch Kiêu hỏi, bởi vì ta và hắn ước hẹn trước đây, không tốt lắm động thủ, không. Ta là chủ yếu hỏi tại sao muốn giết hắn, dựa theo Ngô Tĩnh như ngươi loại này người hiền lành tính cách, không phải là tiếp nhận đối phương trợ giúp về sau, dựa theo ước định để người khác rời đi sao. Bạch Kiêu tra hỏi mang theo ý trào phúng, ta cùng hắn tiếp xúc qua ở đây một đoạn thời gian, phát hiện ở đây cá nhân tiềm lực không tầm thường mà lại tâm tính bộ phận vặn vẹo, tương lai tất nhiên sẽ trở thành là một cái cực đoan đại họa. Ngô Tĩnh nhàn nhạt đáp lại, nhưng Bạch Kiêu lại phình bụng cười to, cái gì vặn vẹo, cái gì tai họa. Trong mắt của ta bất quá là Ngô Tĩnh ngươi cho là hắn hỏa thuộc tính đối trong thân thể ngươi thực vật 10 phần khắc chế, để tránh sau này trở thành ngươi chướng ngại vật, cho nên quyết định xử lý a, thật sự là càng ngày càng thú vị đâu, Ngô Tĩnh. Không nghĩ tới ngươi cùng ta còn có chút tương tự địa phương, bất quá ta cũng sẽ không chú trọng những này chi tiết nhỏ, muốn giết cứ giết, mà ngươi lại tại khắc chế. Trong mắt của ta tinh thần của ngươi ô nhiễm độ nói không chừng so với ta còn cao hơn, cẩn thận bị giam nhập cấm đoán lâu a. Bạch Kiêu phát biểu kết thúc sau trực tiếp rời đi. Ngu Tĩnh nhìn xem một bên có ngọn lửa ở trung tâm thiêu đốt quỷ châu, tạm thời đem nó thu nạp đến học phần trong thẻ. Cho dù trong lúc đó có Tằng Tuấn truyền tới đại lượng oán hận lời nói, Ngu Tĩnh hoàn toàn là mặt không đổi sắc. Đợi cho Ngu Tĩnh trở về đại sảnh lúc, chỉ còn lại Ninh Diễn Trị một người cuộn mình tại trên ghế salon ngủ say, những người còn lại đều đã rời đi, riêng phần mình trở về trong phòng ngủ hưởng thụ lấy sinh tử đại chiến sau an bình. Cuối cùng nhiệm vụ hắc ám từ ban đêm 12 giờ bắt đầu chấp hành, cho tới bây giờ tử điếm trong đại sảnh đã có mặt trời mới mọc huy quang thấp nhập, suốt đêm tác chiến nhường tất cả mọi người hoàn toàn tiêu hao, gần như không có bất kỳ cái gì khí lực lại cách làm cái khác bất cứ chuyện gì. Nằm tại trên giường lớn hảo hảo ngủ lấy một đại thụy cảm giác là tất cả mọi người nguyện vọng, làm sao chỉ còn ngươi một cá nhân, a à. Bị đánh thức Ninh Diễn Trị một mặt mờ mịt, lung lay đầu sau trả lời, tất cả mọi người mệt mỏi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Dự tính ở ngoài sáng sớm 9 điểm, tất cả mọi người sẽ tại đại sảnh tập hợp thảo luận, chúng ta cũng đi tìm cái gian phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đóng ngoặc vuông. Ninh Diễn Trị giãn ra một cái to lớn lưng mỏi, ôm chặt Ngu Tĩnh bả vai ngồi lên thang máy, đa tạ ngươi, lần này. Ngu Tĩnh tại trong thang máy nhàn nhạt nói, cảm ơn ta làm gì, tiểu Tĩnh tử. Ta sau cùng thế nhưng là tại toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, a. Ninh Diễn Trị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, một đối một hoàn toàn ngăn chặn Hắc tiên sinh, phòng ngừa hắn tới gần Quách Tiểu Vũ, không có ngươi xuất thủ căn bản không có cách nào phá hư hắn nghi thức. Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng phải xuất hiện một bốn người nghiêm trọng thụ thương hoặc là tử vong tình huống. Ngu Tĩnh trong đầu còn tại phân tích đi qua chiến đấu tin tức, bảo hộ nữ sinh thế nhưng là chúng ta những này nam sinh chức trách a, không phải vậy ta Ninh Diễn Trị sau này còn thế nào ngẩng đầu cách làm người. Ninh Diễn Trị cố ý giả ngu Ngu Tĩnh muốn lấy thói quen, ha ha, ngươi tay phải mang theo bạch sắc bao tay để cho ta rất hiếu kỳ, có thể nói cho ta biết không? Ngu Tĩnh mượn cơ hội hỏi, ha ha, về sau có cơ hội tự nhiên sẽ nói cho ngươi, bây giờ còn chưa được. Hai người trở lại nguyên bản 1308 ngủ phòng lúc, ai biết ba vị nữ sinh đang ngồi ở bên trong. Lần này hành động, Phùng Bảo Bảo cùng Quách Tiểu Vũ đều nhận hai người bảo hộ, tự nhiên muốn phát biểu một chút cảm tạ tín ngữ, đội trưởng và phó đội trưởng, cảm ơn các ngươi nha. Phùng Bảo Bảo sáng sủa tính cách biểu đạt lòng biết ơn, vì biểu đạt chúng ta lòng biết ơn, chúng ta thuyết phục Quyên tỷ tự mình cho mọi người ngâm năm bát mì ăn liền, hắc hắc, Ngu Tĩnh không chỉ là chính mình đói bụng mà thôi, thể nội nhục tồ thảo cũng đồng dạng cần ăn, mì ăn liền nơi phát ra là mấy lần trước rời đi tửu điếm thì mua về, Ngu Tĩnh tùy ý bưng lên bát đĩa mì thịt bò, ngồi một mình ở gian phòng bệ cửa sổ vị trí thúc đẩy, bưng mì ăn liền lúc, không khỏi nhường Ngu Tĩnh nhớ tới một vị người mình quan tâm, Ngu Tĩnh ca ca, xúc xích muốn sao? Ngu Tĩnh trông thấy Quách Tiểu Vũ cầm lột tốt xúc xích đứng ở phía sau, một mặt hồng nhuận bộ dáng, cảm ơn. Ngu Tĩnh mỉm cười, tiếp nhận xúc xích sau tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu hiện của ngươi rất không tệ, gây nên bệnh vi khuẩn triệt để nhiễu loạn Hắc tiên sinh tâm tính, nếu không chúng ta tác chiến kế hoạch không có khả năng như thế simple đang thành công, hắc hắc. Quách Tiểu Vũ lộ ra ngại ngùng nụ cười trở về cùng Tuyết Quyên ngồi cùng một chỗ, đông đông đông. Ngay tại năm người ăn mì tôm lúc, cửa phòng ngủ không biết bị người nào gõ vang. Cho rằng là cùng ở tại thập tam tầng Joseph, Ngu Tĩnh chuẩn bị tiến lên mở cửa lúc, Ninh Diễn Trị tại lúc này vậy mà thất thủ đem thủ trưởng mì tôm đổ nhào, đừng nhúc nhích, Ninh Diễn Trị hai mắt mở ra, gân xanh cổ trướng. Tính cả trước đó cùng Hắc tiên sinh giao thủ toàn bộ quá trình bên trong, đều không có gặp qua Ninh Diễn Trị mở ra con mắt, khẩn trương như vậy bộ dáng, gõ cửa âm thanh đình chỉ. Khóa miệng tự động mở ra, cửa phòng hướng vào phía trong chậm rãi đẩy ra, một vị mặc tử sắc âu phục mang theo mặt trắng cổ nam nhân chậm rãi bước đi vào gian phòng, tại Ngu Tĩnh thông qua tự thân cảm giác xem ra, vị này khách không mời mà đến tuy nhiên người bình thường mà thôi, tuy nhiên không tên xuất hiện tại thập tam tầng, đồng tiến vào giữa phòng dị thường cử động nhường Ngu Tĩnh trong tay đã có nâng thương động tác chuẩn bị, thật sự là một nhóm không tệ người trẻ tuổi, đế hoa đại học sinh nguyên hiệu ứng thật sự là một năm so với một năm tốt. Nam nhân âm thanh tại mỗi một chữ từ phát âm bên trên có chỗ khác biệt, vô pháp tiến hành phân biệt. Nam nhân đi tới, đầu tiên là nhìn về phía một chút Ninh Diễn Trị mang trong tay bạch thủ bộ, quỷ dị dưới mặt nạ nhìn không thấy khuôn mặt biểu lộ, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác đối phương tại cười trộm. Sau đó đi hướng ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh Ngu Tĩnh, duỗi ra thủ trưởng rơi vào Ngu Tĩnh vai phải bàn vị trí, như tê liệt thiêu đốt cảm từ bả vai vị trí truyền tới, đồng thời một cổ nóng rực cảm đánh úp về phía toàn thân, nhưng Ngô Tĩnh vô cùng khó chịu, Ngô Tĩnh không cách nào nhẫn nại, tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, từ học phần trong thẻ tế ra hắc trọc thương nhất trong tay, chống đỡ lấy thân thể bằng vào kiên quyết đem trường thương càn quét ra, dự định trước ép ra đối phương, thoáng chớp mắt, 1308 trong phòng khách hết thảy khôi phục bình thường, tất cả mọi người tại cúi đầu ăn thơm ngào ngạt mì tôm. Ninh Diễn Trị tay trung nguyên bản đổ nhào mì tôm vậy mà bình yên vô sự nâng ở trong tay, Ngô Tĩnh, ngươi làm gì? Mọi người nhìn Ngô Tĩnh xuất ra hắc trọc thương mà kinh nghi chất vấn, chương 165, kỳ quái mộng cảnh. Ngô Tĩnh một mặt tràn đầy lo nghĩ, xác nhận bốn phía cũng không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng sau mới đưa hắc trọc thương cho thu hồi, vừa rồi cảm giác được cái gì sao? Ninh Diễn Trị một bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ hỏi, không có. Ngô Tĩnh thông qua các loại chi tiết quan sát phát hiện, vừa rồi thần bí mặt nạ nam đi tới gian phòng đoạn này quá trình giống như từ trong thời gian bị loại bỏ, chỉ có Ngô Tĩnh một người nhớ kỹ cái này sự tình phát sinh qua, mà gian phòng bên trong những người khác phản phất cái gì không nhớ rõ. Đợi cho tất cả mọi người đem mì tôm vào bụng, Ngô Tĩnh ít có địa chủ động đề nghị, đã cuối cùng nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng không cần ở tại thập tam tầng loại này tương đối quỷ dị địa phương. Tiến về tầng dưới chốc lâu đều tự tìm nhàn rỗi gian phòng nghỉ ngơi đi, nói không chừng còn có thể phát động đơn giản một chút nhiệm vụ đến vượt qua còn lại hợp túc thời gian, đi thôi. Ninh Diễn Trị lập tức gật đầu phụ họa, tất cả mọi người từ 1308 gian phòng rời đi, đi tại sau cùng Ngô Tĩnh tại sắp quan môn thì cảm giác có người nào đang đứng trong phòng chậm rãi diêu động thủ tí hướng mình ngoắt. Nhưng khi Ngô Tĩnh chuyển động đầu xem kịch 1308 gian phòng bên trong thì lại cái gì cũng không nhìn thấy, đi tới tửu điếm tầng thứ nhất, bởi vì nhiệm vụ đã triệt để kết thúc, cũng không giống thập tam tầng tiềm ẩn tính nguy hiểm, Ngô Tĩnh lựa chọn một thân một mình ở tại phổ thông khách phòng, Ninh Diễn Trị lấy bảo hộ ba vị nữ sinh danh nghĩa dự định cùng ba người ở tại một gian phòng, nhưng mà cuối cùng lại lần nữa gánh lấy chết biến trạng thái danh xưng, đồng thời bị Tuyết Quyên tại trên mặt lưu lại một đạo năm ngón tay dấu ấn. Tiểu Tĩnh tử, không muốn ném ta xuống một cá nhân. Sát bên giấu bàn tay Ninh Diễn Trị đến đây tìm Ngô Tĩnh ôm ấp, ai ngờ Ngô Tĩnh căn bản không quay đầu lại, trực tiếp dùng nhục tồ thảo đem gian phòng triệt để phong bế, căn bản không đi chào đón Ninh Diễn Trị gia hỏa này. Ầm ầm, đèn hướng dẫn lấp lóe, Ngô Tĩnh trên hai chân chậm rãi hiện ra một vị tóc dài ngang eo nữ nhân, dựa theo Ngô Tĩnh nói lên yêu cầu, Thẩm Nghi Huyên tổng luôn tại hai người một chỗ thời điểm duy trì ngay ngắn thường nhân loại bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì khủng bố cảm giác, mới vừa ở thập tam lâu, mang mặt nạ nam nhân ngươi trông thấy sao, cái gì? Ngươi quá mệt mỏi sinh ra ảo giác sao? Thẩm Nghi Huyên thủ trưởng tại Ngô Tĩnh bộ mặt nhẹ nhàng chạm đến, quả nhiên, chỉ có một mình ta trông thấy, đúng rồi, Ngô Tĩnh kéo ra che đậy tại vai phải mình bên trên quần áo, đó là người mặt nạ nhân thủ trưởng tiếp xúc lại sinh ra mãnh liệt thiêu đốt cảm vị trí. Quả thật đúng là không sai, trên bờ vai lưu lại lấy một đường cùng loại với bị phỏng sau vết tích, kỳ dị nguyệt nha hình dạng, dấu ấn không có bất kỳ cái gì đặc thù tính, cho dù là Thẩm Nghi Huyên xem ra cũng bất quá là lại phổ thông tuy nhiên thương tích mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Cân nhắc đến an toàn tính vấn đề, Ngô Tĩnh nhường Thẩm Nghi Huyên dùng móng tay đem trên bờ vai cả khối thịt toàn bộ gọt đi, ngay sau đó dùng nhục tồ thảo chữa trị thương tích, nhưng nguyệt nha dấu ấn vẫn như cũ tồn lưu tại bả vai giống nhau vị trí. Hình dạng so với trước đó không có chút nào cải biến, cái này, vô pháp lý giải sự tình quá nhiều, dưới mặt nạ nam nhân vốn là vô pháp lý giải, đối phương thi triển thủ đoạn Ngô Tĩnh vô pháp lý giải cũng hẳn là bình thường, xem ra cái này sự tình đợi cho sau khi trở về chỉ có tìm Lương giáo sư đến giúp đỡ, hy vọng tại hợp túc trong lúc đó đừng lại xuất hiện càng nhiều dạng này chuyện lạ, Thẩm Nghi Huyên trước mắt như là thị nữ dùng hai cái tay nhỏ bóp nắm thành quả đấm, vì Ngô Tĩnh đấm lưng giảm sức ép, không nên nghĩ quá nhiều. Trong mắt của ta nếu như một cá nhân muốn giết chết ngươi, khẳng định là sẽ không cho ngươi sống sót cơ hội. Ở đây mấy ngày trải qua căng thẳng cao độ, để chúng ta đến hảo hảo buông lỏng một chút thế nào, Thẩm Nghi Huyên thể nội dục vọng khó mà tưởng tượng, lúc còn sống chính là như thế, sau khi chết càng phát ra mãnh liệt, đừng làm rộn, đem vừa gặp phải cái này sự tình tạm thời ném sau óc, Ngô Tĩnh căng cứng thần kinh triệt để lỏng ra đến, trả rời lập tức tràn vào thân thể. Ngồi tại bên giường liên tục đánh lấy ba cái a cắt, đồng thời Thẩm Nghi Huyên âm thanh tựa hồ mang theo không giống bình thường thư tính mị lực, dụ hoặc, vốn là thuộc về Thẩm Nghi Huyên ở đây chủng nữ quỷ vốn có năng lực, làm tiến lên hóa đến cấp dê lúc, Thẩm Nghi Huyên dụ hoặc năng lực đạt được tăng lên cực lớn, Cực độ mệt mỏi Ngô Tĩnh có chút khó mà chống cự, Ngô Tĩnh hai mắt đã đang không ngừng rung lên, thân thể đổ vào mềm nhũn trên giường, bằng vào ý thức chống đỡ lấy sau cùng vẻ thanh tĩnh, chỉ tuy nhiên tại một khắc cuối cùng thật sự nói ra một phen, Thẩm Nghi Huyên, hảo hảo bồi tiếp ta ngủ, hy vọng ngươi có thể nghe ta. Ép buộc, ngươi hẳn là cũng không chiếm được chân chính muốn khoái cảm a, ngươi cái tên này, ta tốt như vậy vưu vật ở trước mặt ngươi đều bất động tâm, thật là... Ngô Tĩnh câu nói này đâm chọc Thẩm Nghi Huyên nội tâm trọng yếu một bộ phận, Thẩm Nghi Huyên áp chế dục vọng, cởi xuống trên người quần áo tiến về phòng vệ sinh tắm rửa. Mà Ngô Tĩnh bản thân thật sự là ngăn cản không nổi mệt mỏi, nằm ở trên giường tiến vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ào ào, quen thuộc dòng nước âm thanh truyền tới, Ngô Tĩnh lung lay hai mắt phát hiện chính mình nằm tại một đường dòng nước bên cạnh, nơi này là... Ta nhớ được tại Thâm Sơn Lữ Điếm trọng thương trong lúc hôn mê trong mộng cảnh tới qua nơi này, nhận thực vật chỉ thị xuyên qua dòng nước, đi tới một chỗ dây leo phủ kín trước sơn động, Ngô Tĩnh quét mắt chung quanh tràn cảnh, hoàn toàn cùng lần trước mộng cảnh lẫn nhau dính liền. Duy nhất có chỗ biến hóa thì là Ngô Tĩnh tự thân, thu hoạch được âm thi thân thế Ngô Tĩnh da thịt trở nên không có quá nhiều huyết sắc, cùng chung quanh thực vật lộ ra không hợp nhau. Lần trước, Ngô Tĩnh tiếp xúc động che kín dây leo lúc, sợi đằng bên trên mọc ra gai nhọn đem Ngô Tĩnh thủ trưởng cho đâm xuyên mà tỉnh lại. Lần này Ngô Tĩnh vẫn như cũ có thể nghe thấy chung quanh thực vật đủ loại thì thầm, chỉ dẫn hướng động huyệt đi đến. Lần này Ngô Tĩnh đem thủ trưởng thiếp bám vào phủ kín động dây leo lúc, từ thực vật dưới hạ thể đồng dạng mọc ra bụi gai gai nhọn. Chỉ tuy nhiên lần này vô pháp đâm rách Ngô Tĩnh cứng rắn thân thể da thịt, thực vật tự hồ thừa nhận Ngô Tĩnh, tự hành tản ra một cá nhân hình lớn mở miệng, vào xem một chút đi. Ngô Tĩnh thói quen tính chất muốn từ học phần trong thẻ lấy ra hắc trọc thương giúp cho phòng bị lúc, tại trong mộng cảnh căn bản không có học phần thẻ kiện vật phẩm này. Không chỉ có như thế, hạch tâm vốn là tại Ngô Tĩnh thủ tí bên trong Thẩm Nghi Huyên cũng không tồn tại, trước mắt chỉ có Ngô Tĩnh một người, xuyên qua thực vật dây leo chống ra mở miệng, nội bộ sơn động thông đạo có lẽ cách dòng nước nguyên nhân, càng là xâm nhập càng thêm ẩm ướt, tại mặt vách bên trên phủ kín lấy cỏ xỉ rêu thực vật. Động huyệt bên tường cũng có chút hoa hoa thảo thảo, từ những này thực vật thể nội truyền ra từng đợt nói nhỏ âm thanh, chỉ dẫn lấy Ngô Tĩnh đi hướng động huyệt chỗ sâu, càng ngày càng hẹp hòi, thông đạo chậm rãi thu thỏ thành chỉ có hai nhân đại tiểu nhân độ rộng, Ngô Tĩnh nếm thử đem thủ trưởng thiếp bám vào mặt vách bên trên thực vật bên trên lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được cỏ xỉ rêu thực vật bên trong mỗi khi một mạch lạc, mỗi một tế bào động thái, có thể đọc lên bọn chúng đơn giản lời nói. Không biết tại trong thông đạo đến cùng kinh lịch bao dài thời gian tiến lên, Ngô Tĩnh ngửi được một cổ tươi mát hương vị, tới trước mặt đến một chỗ diện tích không đủ 20 mét vuông hình tròn đại sảnh khu vực, sở dĩ sẽ có rõ ràng cảm giác là bởi vì tại đỉnh chóp kết nối lấy ngoại bộ không gian, đại lượng không khí mới mẻ từ đỉnh chóp tràn vào, thậm chí có ánh mặt trời sáng rỡ trùng hợp xuyên thấu qua đỉnh chóp trống rỗng chiếu xạ đến chỗ này hình tròn khu vực, chung quanh mặt vách đều sử dụng hòn đá làm nền, hiển nhiên là nhân lực mà vì đó. Tuy nhiên tại thạch tấm khe hở ở giữa sinh trưởng đại lượng cỏ dại, đủ để chứng minh nơi này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời đại tương đối xa xưa, đã thật lâu không có người đến qua nơi này. Điểm trọng yếu nhất, tại Ngô Tĩnh trước mặt đại sảnh trung ương vị trí bên trên chất đống một đường phần mộ, tự hồ từ đầu trên dẫn vào không khí cùng ánh nắng chính là vì phần mộ chuẩn bị. Ai phần mộ? Chương 166, ban đêm riêng tư gặp. Ngô Tĩnh đi lên trước nửa ngồi tại trước tấm bia đá, dự định thấy rõ trên bia mộ lẽ ra điêu khắc văn tự lúc, lại phát hiện tại bên trên cái gì cũng không có lưu lại. Ngay tại Ngô Tĩnh thủ trưởng chạm đến tại mộ bia mặt ngoài lúc, thạch bi bên trong một loại nào đó cơ quan bởi vì Ngô Tĩnh tiếp xúc mà dẫn phát, chất chứa tại nội bộ tiểu hình thực vật tại thạch trên tấm bia cấu thành vốn có văn tự. Đúng lúc này, trước mặt ngôi mộ bên trong, một đầu thủ trưởng đột nhiên duỗi ra cũng bắt lấy Ngô Tĩnh cánh tay. Thu hoạch được tâm thi thân thế, Ngô Tĩnh, thân thể không sai biệt lắm có thể làm được người bình thường vung chặt binh khí mà không cách nào phá mở trình độ, mà lại lực lượng cũng đủ để rung chuyển một con trâu, nhưng đối phương lực lượng lại cùng Ngô Tĩnh căn bản không phải một cái tầng thứ, răng rắc. Một thanh âm vang lên, Ngô Tĩnh tay trái cánh tay bị đối phương nhẹ nhõm bẻ gãy, kéo lấy Ngô Tĩnh đứt gãy cánh tay hướng về một bên dùng lực vung ra, khó có thể tin lực lượng nhường Ngô Tĩnh đầu choáng váng. Thân thể đâm vào trên tường thì cảm giác thể nội khí bẩn toàn bộ rời rạc phá nát, bức tường là dùng đặc thù hòn đá đúc thành, tại va chạm sau không có nhận bất kỳ tổn thương gì, rớt xuống đất mặt Ngô Tĩnh đã ở vào sắp chết trạng thái, nương tựa theo sau cùng kiên quyết nhất động đầu, muốn xem lấy bên trong có cái gì sinh vật leo ra lúc, hai mắt tối đen, triệt để tử vong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hô, Ngu Tĩnh hai mắt đột nhiên mở ra, kém một chút đem trong mộng cảnh nội dung mang về hiện thực, cuối cùng nhìn xuống không có la lên. Tuy nhiên tại trong mộng cảnh chết đi, nhưng tỉnh lại Ngu Tĩnh lại cảm giác toàn thân tinh lực khôi phục dồi dào. Trước mắt tử điếm trong phòng khách, trước khi ngủ thu vào ánh nắng đã biến mất không thấy gì nữa, đổi lấy là một mảnh ban đêm đen nhánh, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy được sáng trong hạo nguyệt đã treo không trung. Tại Ngu Tĩnh chỗ giường lớn trong đệm chăn, còn có một người, thân thể hơi có chút rét lạnh nữ nhân cùng Ngu Tĩnh chính diện tương đối, thân thể bộ phận dính vào cùng nhau. Thẩm Nghi Huyên thực tế so với Ngu Tĩnh càng thêm rã rời, cùng Hắc Tiên Sinh giao thủ cùng hóa cho thân thể mang đến cự đại phù hợp. Toàn bộ nhờ về sau Ngu Tĩnh vì thực vật bổ sung nước cũng ăn uống một bát mì tôm, thực vật khôi phục sinh cơ sau cũng vì hạch tâm tăng thêm bộ phận năng lượng. Thẩm Nghi Huyên tại Ngu Tĩnh thiếp đi không bao lâu thuận tiện theo sát chìm vào giấc ngủ, bộ mặt biểu lộ xem ra ngủ được 10 phần an tâm, thậm chí đem một cái tay ôm Ngu Tĩnh thân thể, đóng ngoặc vuông. Có lẽ là chủ tớ ở giữa ký kết tác dụng, Thẩm Nghi Huyên cũng tại lúc này chậm rãi tỉnh lại, sáng ngời hai con ngươi chậm rãi mở ra. Khoảng cách gần đối mặt nhường một người một quỷ ở giữa không khí trở nên khô nóng bất an, trùng hoạch nhục thể Thẩm Nghi Huyên tại Ngu Tĩnh trước mặt trừ nhiệt độ cơ thể hơi có chút hơi thấp bên ngoài, cái khác đều cùng cùng nữ nhân bình thường không hai. Cứ việc trong phòng hắc ám thấy không rõ Thẩm Nghi Huyên thân thể toàn cảnh, nhưng giữa hai người khoảng cách gần dính vào cùng nhau, thân thể xúc cảm đã hoàn toàn có thể thay thế thị giác, muốn đi ra ngoài dạo chơi sao? Ăn chút đồ vật, Ngu Tĩnh nói chuyện đánh gãy giữa hai người không khí lúng túng. Tiếp tục như vậy nữa Ngu Tĩnh sợ hãi chính mình sẽ thật nhịn không được. Tốt, tốt nhất là tươi mới huyết nhục, ta thích nhất. Thẩm Nghi Huyên cũng vừa từ rã rời bên trong triệt để khôi phục lại, không có dây dưa Ngu Tĩnh cái gì, đem thân thể thu hồi đến quỷ châu hạch tâm. Hô! Ngu Tĩnh làm nam nhân sao động bất an thân thể chậm rãi đạt được hòa hoãn. Ban đêm 9 điểm qua 20 điểm, thời gian vẫn còn không tính là quá muộn. Ngu Tĩnh phỏng đoán không có sai. Bởi vì chính mình hoàn thành tử điếm cuối cùng nhiệm vụ mà không hề bị đến tử điếm ra vào hạn chế, tại không có phát động nhiệm vụ tình huống dưới đồng dạng có thể rời đi tử điếm. Tại một nhà sắp đóng cửa phục trang tiểu điếm trước cửa, lão bản nương bị Ngu Tĩnh ngăn lại cũng mua sắm một kiện thích hợp với Thẩm Nghi Huyên mùa hè ăn mặc. Nếu không chỉ là nhường Thẩm Nghi Huyên mặc một bộ đơn bạc bạch sắc áo dài tăng thêm một đầu ngang eo hắc phát, tại đêm hôm khuya khoắt không phải hù chết người không thể. Trong hẻm nhỏ, Ngu Tĩnh nhường Thẩm Nghi Huyên thay đổi mang theo mảnh vụn hoa váy, bởi vì đạt được nhục thân nguyên nhân, Thẩm Nghi Huyên mặc vào bình thường nhân loại quần áo thì ngược lại là nhìn không ra cái gì khác biệt, mà lại có một loại nhà bên thiếu nữ cảm giác, duy chỉ có Thẩm Nghi Huyên ánh mắt là vĩnh viễn vô pháp cải biến, giết người quá nhiều ánh mắt, tại nhìn thấy bất luận cái gì nhân loại thì đều ẩn ẩn toát ra một loại miệt thị cảm giác, cho rằng nhân loại tuy nhiên đều thì hạ đẳng sinh vật, chỉ cung cấp chính mình giết cừu non. Một người một quỷ tận lực không nên quá cao điệu, Ngu Tĩnh mang theo Thẩm Nghi Huyên tại tương đối vắng vẻ một nhà trong nhà hàng nhỏ đốt chút mỹ vị thức ăn nắm lấy. Lão bản mỗi lần bưng thức ăn khi đi tới đều sẽ cảm giác một cổ hàn khí từ dưới chân dâng lên, tăng thêm bình tân huyện chuyện lạ, cũng là tận lực không quấy rầy hai người. Trước mặt đồ ăn, Ngu Tĩnh là bình thường thực phẩm chính, mà Thẩm Nghi Huyên trước mặt thì là một món ăn thịt tươi, muốn hay không nếm thử ta thịt tươi? Ăn rất ngon nha, không được. Ngươi âm thi thân thế đưa ngươi thể chất cùng cương thi cùng loại, như là Hắc Tiên Sinh lời nói, ngươi hẳn là cũng được cho thấp nhất cấp bạch cương. Đồ ăn trải qua xử lý về sau, nguyên bản dinh dưỡng đều xói mòn không ít, thịt tươi mới là lựa chọn tốt nhất, thử nhìn một chút nha, nói, tà ác Thẩm Nghi Huyên chỉ vào ở một bên nơm nớp lo sợ cửa hàng lão bản, có sẵn thịt tươi cũng được, ta tài nấu ăn coi như không tệ, lập tức chuẩn bị cho ngươi một đạo nhân thịt tiệc. Thẩm Nghi Huyên thanh âm không nhỏ. Lão bản sau khi nghe được càng là toàn thân run lẩy bẩy, đừng như vậy. Ngu Tĩnh mỉm cười nhìn hướng lão bản, nhưng lại hào vô tác dụng. Hai vị khách quý, trong tiểu điếm còn có một số nguyên liệu nấu ăn cùng bia đồ uống, đây là cửa hàng chìa khóa. Các ngươi tùy tiện ở chỗ này hưởng dụng, trong nhà của ta vợ nữ nhi vẫn chờ ta trở về. Lão bản đem chìa khóa đặt ở sát vách bàn ăn bên trên, cấp tốc rời đi tiệm cơm. Vừa vặn, Ngu Tĩnh đem tiệm cơm cửa cuốn kéo xuống. Như vậy trải qua cũng không có gì ngoại nhân quấy rầy hai người mình. Ngu Tĩnh đêm nay còn có ít lời muốn cùng Thẩm Nghi Huyên giao lưu. Thứ nhất là có liên quan tại Thẩm Nghi Huyên tiến hóa đến cấp dê biến hóa. Thứ hai là có quan hệ với cương thi một vài vấn đề. Nói thật, ngươi thử một lần đi. Nếu là không thể ăn, ngươi nhổ ra là được. Không cần, nếu như ta muốn ăn, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Đầu tiên hỏi một chút ngươi có quan hệ với cương thi vấn đề, cương thi còn muốn đơn độc điểm đẳng cấp sao? Ta nghe được ngươi nói bạch cương, chẳng lẽ còn có khác đẳng cấp, nói nhảm, ta xem như chế ra thi người, cho nên biết đến sự tình tương đối nhiều một chút. Thường quy A cấp E chỉ bất quá là dựa theo thực lực phân chia, mỗi một cái khác biệt quỷ quái vật loại, đặc biệt là một chút tồn tại đặc thù đều có không giống bình thường phân chia, căn cứ lấy quỷ vật nội tại phát sinh căn bản chất biến đến phân cấp, mà không phải đơn giản từ thực lực phân chia. Nói như vậy, ngươi cũng có khác biệt phân chia sao? Ngu Tĩnh hỏi, ta còn không xác định chính mình thuộc về một loại nào, không hề giống cương thi dạng này từ ban đầu liền có thể nhìn ra. Nếu như ta biết mình thuộc về một loại nào, tự nhiên cũng có được chuyên môn phân chia. Thẩm Nghi Huyên trả lời, tới trước nói một chút cương thi đi. Ngu Tĩnh tại hấp thu tri thức bên trên lộ ra phá lệ nghiêm túc, bạch cương tự nhiên là thuộc về nhất là hạ cấp cương thi, tại mặt trên còn có vượt qua ngươi tưởng tượng cường đại cương thi. Dù sao thuộc về chúng ta Hoa Hạ quốc độc hữu, tại thượng cổ thời kỳ liền có liên quan tới cương thi nghe đồn, chương 167, cương thi giới thiệu vắn tắt. Không nên nhìn ta như vậy, trên thực tế từng ta tại tra tấn người khác rảnh đến nhàm chán thì cũng sẽ rút ra thời gian dùng trong khách sạn trên máy vi tính lên mạng, có đôi khi sẽ tới gần nhất tụ âm chi địa tự mình lục soát một phen cái gọi là cương thi tung tích, ta cũng coi là biết một chút luyện thi, không phải sao. Cương thi thuộc về Hoa Hạ quốc đặc hữu một loại quỷ quái, sinh ra cùng Hoa Hạ quốc đặc hữu Nguyệt Dạ Tinh Hoa cùng đạo gia lưu truyền luyện thi chi pháp chặt chẽ tương quan. Nguyệt Dạ Tinh Hoa, Ngu Tĩnh thực tế tự thân cũng rõ ràng cảm nhận được, gần nhất tại ban đêm hoạt động lúc, cùng ban ngày tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng đồng dạng tinh thần dồi dào dễ chịu, phàm là âm uế chi vật đều thích tại ban đêm hoạt động, thiên địa luân chuyển, âm dương giao tiếp. Ban ngày phía dưới, phổ quang mặt đất, rất nhiều quỷ vật năng lực đều đem trên diện rộng suy yếu, cương thi loại này nương theo âm khí mà thành quỷ vật cũng không chút nào ngoại lệ. Bất quá, chủ nhân ngươi ngược lại là hoàn toàn không giống, trong mắt của ta, tuy nhiên chủ nhân ngươi mặc dù là âm thi thân thế, nhưng lại không giống với phổ thông cương thi, thể nội thực vật thích hấp thu ánh nắng đến tiến hành sự quang hợp, mà âm thi thân thế giúp ngươi tại ban đêm hấp thu ánh trăng chiếu rọi xuống thuần âm chi khí, chủ nhân ngươi nhưng hấp thu nhật nguyệt cả hai tinh hoa đến lớn mạnh tự thân. Chỉ dựa vào điểm này ngươi đã đặt chân ở rất nhiều nhân chi bên trên. Thẩm Nghi Huyên dùng đũa kẹp lấy một cây tươi huyết nhục tia đưa vào miệng trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Cương thi phân cấp nói nghe một chút. Ngu Tĩnh đầu tiên cần hiểu rõ tri thức lại đến khảo sát tự thân tình huống. Trải qua cương thi bộ này điện ảnh, tin tưởng ngươi đối cương thi sinh ra cũng sơ bộ hiểu rõ. Sớm nhất luyện chế ra tới cương thi, nếu như lúc còn sống không phải cái gì đại nhân vật hoặc là tại trong quá trình luyện chế dùng tài liệu xa xỉ, bình thường hình thành đều là bạch cương, dùng tài liệu xa xỉ là chỉ đại lượng sử dụng đồng tử máu tươi vùi sâu vào tụ âm bảo địa các loại thủ đoạn. Bạch cương là cương thi sơ thành trạng thái, còn không có đặc biệt rõ ràng thần trí, e ngại ánh nắng cùng đại bộ phận hàng ma đạo cụ, thân thể tuy nhiên tương đối kiên cố, miễn cưỡng đạt tới đao thương bất nhập tầng thứ, nhưng lại ngăn không được viên đạn loại này xuyên thấu lực mạnh binh khí. Hoạt động phương diện thói quen tính chất lấy nhảy vọt làm chủ. Chủ nhân ngươi kết hợp âm thi thân thế đem bạch cương khuyết điểm toàn bộ xóa đi rơi, chỉ để lại ưu việt thân thể điều kiện cùng hấp thu trời địa âm khí năng lực. Thẩm Nghi Huyên giải thích xong đơn giản nhất bạch cương về sau, Ngu Tĩnh đem tin tức chứa đựng tại trong đầu tiếp tục truy vấn lấy, tại bạch cương về sau cương thi cấp bậc là cái gì? Như thế nào tiến giai? Đóng ngoặc vuông. Tại bạch cương về sau, coi là chân chính trên ý nghĩa cương thi, hơi có chút e ngại ánh nắng, nhưng cứng rắn thân thể đã đạt tới đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm tầng thứ, bởi vì thể nội ngưng tụ đại lượng trời địa âm khí, sẽ ở bên ngoài thân bộ vị mọc ra đại lượng màu đen lông tóc, bình thường được người xưng là hắc cương. Hắc cương đã không giới hạn trong nhảy vọt hành động, thể nội thần trí chậm rãi rõ ràng, có cực lớn khát máu đặc tính. Từng tại cổ đại tiểu hình trong thôn xóm thường xuyên phát sinh dê bò tại đêm khuya bị công kích mà chí tử quỷ dị sự tình, chính là hắc cương gây nên, đương nhiên không chỉ giới hạn trong động vật. Đợi cho hắc cương hút động vật huyết dịch đạt tới nhất định hạn độ liền sẽ bắt đầu kiếm ăn nhân loại. Bạch cương muốn tiến giai đạt tới hắc cương, ta hiểu biết tin tức chỉ có một điểm, hấp thu đầy đủ đại lượng âm khí. Đại bộ phận vừa hình thành bạch cương đều không hội chủ động rời đi chính mình sinh ra khu vực, thậm chí vẫn đợi tại quan tài hoặc là ngôi mộ bên trong, một mực chờ đợi hấp thu chung quanh âm khí. Đương nhiên ở trong quá trình này tốt nhất có thể ăn một điểm ô nha hoặc là lão thử chờ dạng này âm u động vật. Nói Thẩm Nghi Huyên một đầu cánh tay thoáng kéo dài đem một đầu trộn lương thực lão thử nắm trong tay, ngươi muốn ăn sao, đừng. Nói thật Ngu Tỉnh nhìn xem lão thử ở đây đồ vật không có một chút muốn ăn, Ngu Tỉnh vội vàng phất tay nhường Thẩm Nghi Huyên đem lão thử buông xuống, ai ngờ Thẩm Nghi Huyên tay trái trực tiếp đem lão thử thân thể bóp nát, đem lão thử thể nội chảy ra tươi huyết tích nhập miệng của mình trong miệng nuốt xuống bụng, lộ ra một phó tướng làm hưởng thụ bộ dáng. Lão thử loại này sinh trưởng tại âm u dưới điều kiện sinh vật, trong máu bản thân bí mật mang theo âm khí, tuy nhiên chút ít nhưng lại nhường hương vị trở nên ngon. Tin tưởng ta một lần, nếm một điểm như thế nào, Thẩm Nghi Huyên đem một giọt từ lão thử thể nội tràn ra tươi huyết tích rơi vào đầu ngón tay, đưa đến Ngu Tỉnh trước mặt, cùng Thẩm Nghi Huyên ở giữa thành tính thành lập trọng yếu hơn, Ngu Tỉnh cũng tương tự cân nhắc đến âm thi thân thế trưởng thành, chậm rãi lè lưỡi liếm láp tại Thẩm Nghi Huyên trên đầu ngón tay, đem lão thử máu mới nhấp tại trong miệng, không có trong tưởng tượng buồn nôn cảm giác, ngược lại như là Thẩm Nghi Huyên lời nói, trong máu một loại đặc thù tươi độ nhường Ngu Tỉnh cảm nhận được đặc biệt mỹ vị. Hì hì, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Còn cần không? Ta ban đầu tại nhà ta lữ đến tầng hầm hóa thân quỷ vật lúc, đại khái mỗi ngày ăn 3 con lão thử thể nội chảy ra huyết dịch liền đầy đủ thỏa mãn mỗi ngày âm khí thu hút lượng, tổng cộng tính ra đại khái là hoàn toàn một chén nhỏ lượng, không được. Ngu Tỉnh có ý nghĩ của mình, tuy nhiên huyết dịch không khó ăn, nhưng cải biến giá trị quan còn cần nhất định thời gian, tại hắc cương phía trên hẳn là vẫn còn càng cao tầng thứ cương thi A. Ngu Tỉnh tiếp tục hỏi, hắc cương phía trên, cương thi thông qua hấp thu âm khí ăn máu người cùng một chút ta không biết tất yếu cơ hội, sẽ tại thể nội ngưng tụ ra bên trong âm đan, tại bên ngoài thân sẽ tràn ra một loại mắt trần có thể thấy nhạt lục sắc khí tức, bởi vậy được xưng là lục cương. Đạt tới loại trình độ này cương thi cần cự đại tiềm lực, mà lại có được thanh tĩnh thần trí, tuy nhiên tại ban ngày hành động nhận nhất định hạn chế, nhưng đã không còn e ngại ánh nắng, nhưng tự do hoạt động, thân thể tố chất siêu nhiên, có được đặc hữu thân thể năng lực, cụ thể là cái gì ta cũng không quá rõ ràng. Tuy nhiên lục cương loại này đồ vật so với hắc cương càng thêm khát máu, một khi sinh ra, chung quanh tiểu thành trấn đều đem thay ngang khắp đồng, vĩnh vô chỉ cảnh chính là khát máu dục vọng, cực đoan căm hận vật sở hữu loại, bên trong âm đan là cái gì đồ vật. Ngu Tỉnh hỏi thăm, đại khái là một viên từ âm khí kết thành nội đan, là lục cương hoạt động kiếm ăn động lực nguyên suối, cũng là thân thể hạch tâm chỗ. Mà lại bên trong âm đan loại này đồ vật, tại chúng ta quỷ vật xem ra, tựa như là đàn ông các ngươi thích các loại động vật roi, chính là thân thể đại bổ chi vật, nếu là chủ nhân ngươi tại thể nội kết thành bên trong âm đan nói không chừng ta đều sẽ đánh lên chủ ý của ngươi đâu. Ngu Tỉnh tâm lý suy tư, trong mắt của ta lục cương chí ít đều là cấp C trở lên nguy hiểm quỷ vật, ta muốn đạt tới đến loại trình độ này còn sớm, mà lại ta chỉ là đạt được cương thi thể chất, trong cơ thể ta còn có khác thành phần. Phải chăng dựa theo thường quy tiến hóa phát triển cũng hoàn toàn nói không chừng, chủ nhân ngươi tiềm lực phi phàm, nói không chừng cho dù chết rơi hóa thành quỷ vật cũng là tiềm lực độ vì hoàn mỹ tồn tại. Ta có thể tùy thời chờ lấy có một ngày có thể bảo chủ nhân ngươi đùi đến ăn ngon uống sướng, ha ha. Thẩm Nghi Huyên sáng sủa cười, đừng nịnh hót, vẫn còn lục cương về sau càng cao cấp hơn cương thi sao. Toàn bộ nói ra nghe một chút, ta đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Ngồi tại đối diện Thẩm Nghi Huyên dùng đầu lưỡi đem trên bàn tay nhiễm lão thử huyết dịch từng giờ từng phút liếm láp sạch sẽ về sau, hơi có vẻ thẹn thùng trả lời, đương nhiên là có A, chỉ tuy nhiên nô gia còn không biết A, ngươi có thể đi hỏi một chút ngươi vị kia ngây ngốc bằng hữu, tốt A, tiếp xuống nói rõ chi tiết nói ngươi biến hóa, Thẩm Nghi Huyên, chương 168, nhân quỷ luận bàn. Tại lúc đầu Thẩm Nghi Huyên vẫn là cấp E lúc, thông qua thực vật tin tức kiểm trắc, chủ yếu 3 loại năng lực. Tạo thi, nhạy bén, cánh tay, mà Ngu Tỉnh chỗ hoạt dụng chủ yếu là nhạy bén, ở đây một chủ yếu năng lực, đền bù tự thân linh hoạt tính không đủ. Trên thực tế, dựa theo người bình thường để tính, Ngu Tỉnh thân thể nhạy bén tính chất đã đầy đủ cường đại, chỉ là cùng Dư Tiểu Tiểu, Bạch Kiêu loại này từ nhỏ tại sát thủ tổ chức bồi dưỡng hạ trưởng thành, mỗi ngày đều tại kinh lịch ma luyện người so sánh, tự nhiên mà vậy tồn tại chênh lệch rất lớn. Mà Thẩm Nghi Huyên là trợ giúp Ngu Tỉnh rút ngắn chênh lệch trọng yếu môi giới. Tại Thẩm Nghi Huyên tiến giai đến cấp D về sau, Ngu Tỉnh thực vật thể đã đem Thẩm Nghi Huyên thân thể kiểm trắc hoàn tất, so với lúc đầu kiểm trắc càng thêm kỹ càng, đồng thời Thẩm Nghi Huyên cũng có được tân tên, giá tiếp quỷ vật đánh giá, loại hình, quỷ mị, sơ trạng thái, cấp bậc, sơ đẳng cấp D, tiềm lực, chất lượng tốt, độc hữu năng lực số, 5 hạng, tạo thi, ghép lại thi thịt hoặc trực tiếp sử dụng người sống nhục thể. cưỡng chế cắm vào thi khí tiến hành khống chế, nhạy bén, cao mẫn nhanh thân thể, toàn thân mấu chốt độ nhạy tăng cường, cánh tay, đặc hữu chân tay, cánh tay dài độ nhưng tại 0.8m đến 2.0m tiến hành biến hóa, hắc phát, sắt thép độ mềm và dai sợi tóc, nhưng tự do kéo dài cũng điều khiển hắc phát hoạt động, mị hoặc, đối với tâm trí yếu ớt nhân loại có thể hoàn toàn mị hoặc, đối tượng tâm trí càng mạnh, hiệu quả càng chênh lệch. Giá tiếp chủ thể nhiều nhất nhưng cùng một thời gian sử dụng một hạng năng lực, chủ thể áp dụng độ đem quyết định sử dụng cường độ, trở lên chính là thẩm nghi huyên liên tiếp tin tức kiểm trắc đánh giá, so với sớm nhất đơn giản đánh giá, tại đạt tới cấp dê sau trở nên càng thêm kỹ càng, mỗi một hạng năng lực đều có đơn giản giải thích, ngoài ra thẩm nghi huyên loại hình cũng định nghĩa vì tân tên quỷ mị, trong đó mang theo một cái mị chữ cũng là nói rõ thẩm nghi huyên yêu mị. Ngu Tĩnh tâm lý đại khái cũng rõ ràng, tạo thi cùng mị hoặc chính mình khẳng định không sử dụng, chủ yếu dùng đến chính là nhạy bén cùng cánh tay hai loại năng lực. Về phần tạo thi, theo Ngu Tĩnh hẳn là thiên hướng về nữ sinh theo thùa, sau này có thời gian lại thêm lấy nghiên cứu, vẻn vẹn thực vật kiểm trắc bất quá là trên tờ giấy trắng tin tức. Ngu Tĩnh muốn chân chính thẩm nghi huyên năng lực tin tức, muốn nhìn một chút cấp dê quỷ vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đóng ngoặc vuông, sau đó nói ngươi biến hóa đi. Tại cương thi tình huống giải về sau, Ngu Tĩnh cần từ thẩm nghi huyên trong miệng hiểu rõ chân chính biến hóa, nói thế nào? Ngươi không phải đều biết sao? Thân thể ngươi bên trong thực vật thế nhưng là cho người ta làm qua 10 phần thấu triệt kiểm trắc a, chán ghét. Thẩm nghi huyên làm bộ làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, ngươi bây giờ đánh thắng được trước đó trong phim ảnh đạo sĩ linh hồn dung hợp cương thi sao? Ngu Tĩnh hỏi, không biết, nếu như ngươi trước đó đem khắc chế nó hạt táo đinh gỗ cho ta, ta hẳn là có thể giết chết hắn đi. Dù sao tên kia thân thể linh hoạt tính rất kém cỏi, ta đem đinh gỗ đánh vào nó thể nội ứng nên không có vấn đề quá lớn. Vừa vặn hiện tại trong cửa hàng không ai, chúng ta tại loại này bịt kín hoàn cảnh bên trong giao thủ thử một chút như thế nào. Không cần thủ hạ lưu tình, chỉ cần không giết chết ta là được, gãy tay gãy chân cũng không quan hệ. Ngu Tĩnh đem hai tay khoanh chống đỡ tại hạ hàm tuân nhìn xem trước mặt thẩm nghi huyên. Ngươi xác định sao, ta chủ nhân. Thẩm nghi huyên ở thời điểm này đem hai cái miệng vỡ ra, lộ ra trong miệng bén nhọn hàm răng, xác định, nghĩ hết biện pháp tới giết ta đi, tựa như tại thâm sơn trong lữ điếm đồng dạng, được rồi, ta minh bạch. Thẩm nghi huyên nhìn xem Ngu Tĩnh kiên định biểu lộ sau đem mặt nụ cười triệt để thu liễm, trong hốc mắt mắt hạt châu chậm rãi héo rút biến mất, mặt khác hai con cánh tay từ trên bờ vai sinh trưởng mà ra, tại không trung sặc sỡ duỗi dài cũng vũ động, ầm ầm, nhà ăn đèn hướng dẫn bởi vì điện áp vấn đề lấp lóe mấy lần mà triệt để dập tắt, toàn bộ phong bế trong nhà ăn lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Thẩm nghi huyên thân thể lui lại ẩn độn biến mất tại hắc ám bóng ma bên trong, ngừng thời gian một cổ cực mạnh cảm giác nguy hiểm tới gần Ngu Tĩnh toàn thân. Loại này trong bóng tối cảm giác nguy cơ, Ngu Tĩnh đã không phải là lần thứ nhất tao ngộ, học phần trong thẻ hắc trọc thương nhất trong tay, hấp thu hết hắc tiên sinh thân thể bộ phận hắc ám hắc trọc thương trở nên hoàn toàn bảo hòa. Về phần cái này binh khí, Ngu Tĩnh dự định tiêu hết một chút học phần đi tìm hiểu hắc trọc thương cấu tạo cũng tận khả năng hoàn thiện. Tại quân huấn trong lúc đó Ngu Tĩnh nghe nói đến có quan hệ với quỷ binh tại Đế Hoa Đại học bên trong chế tác, mà lại chính mình hắc trọc thương thuộc về vì hạ phẩm quỷ binh, hẳn là tồn tại tăng lên phẩm giai khả năng, mà lại trường thương loại này binh khí. Ngu Tĩnh tại đoạn này thời gian quá trình sử dụng bên trong phát hiện 10 phần thích hợp bản thân. Hì hì, chủ nhân ngươi thật sự là không có chút nào sơ hở a. Thẩm nghi huyên âm lãnh âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới, đột nhiên sau lưng Ngu Tĩnh tầm mắt chết khu vị trí chen chúc mà ra đại lượng hắc phát. Ngu Tĩnh một cái búng tay đánh ra, tại sau lưng vị trí sớm đã chôn xuống thực vật hạt giống niên cuồng sinh trưởng, nhục tồ thảo dệt thành bình chướng đem hắc phát toàn bộ ngăn cản, cả hai quấn quanh ở cùng một chỗ, hắc phát vô pháp xuyên thấu. Ở chỗ này sao, Ngu Tĩnh trong bóng đêm căn bản không cần mắt thường đi bắt giữ, hoàn toàn đem cảm giác giao cho thực thể để hoàn thành. Bịt kín hoàn cảnh thích hợp thẩm nghi huyên loại này quỷ mị hoạt động, đồng thời cũng thích hợp với Ngu Tĩnh dạng này có thể đem thực thể che kín toàn bộ bịt kín không gian đặc thù năng lực người. Ngu Tĩnh bắt được thẩm nghi huyên chỗ ẩn nấp vị trí, tay trái dùng lực kéo một phát, nhà hàng một bên mặt tường lập tức tuôn ra đại lượng thực thể, bốn phương tám hướng hướng thẩm nghi huyên thân thể quấn quanh trói buộc, vụt vụt, cứng cỏi như sắt thép nhục tồ thảo tại thẩm nghi huyên thủ trảo trước mặt đều bị xé rách, tản mát tại mặt đất. Mượn nhờ như thế khe hở, tóc dài dữ tợn nữ quỷ chính diện bò hướng Ngu Tĩnh, tốc độ cực nhanh, tại hắc ám hoàn cảnh bên trong khó mà bắt giữ. Ngu Tĩnh đem đâm cải thành quét ngang, gia tăng công kích diện tích. Ai ngờ trường thương đảo qua quỹ tích bên trên, Thẩm Nghi Huyên tại không trung làm ra một cái bốc lên động tác, thuận thế đem thân thể bắt ti bên trên trường thương bên trên, Thuận Ngu Tỉnh bò đến, chân tay tả hữu giao nhau, tốc độ thật nhanh. Thẩm Nghi Huyên trưởng thành về sau tốc độ nhạy bén tính chất khó có thể tin, Ngu Tỉnh rơi vào đường cùng đáng giá đem hắc trọc thương ném, hai tay ngăn tại hai bên trái phải, bạch, móng vuốt xuyên thấu Ngu Tỉnh cánh tay, máu tươi khí thế, tuy nhiên móng vuốt cũng bởi vậy lâm vào cánh tay bên trong, khiến cho Ngu Tỉnh tạm thời ngăn trở Thẩm Nghi Huyên công kích. Bắt lấy trước mắt cơ hội gần người, Ngu Tỉnh hơi nhếch khóe môi lên, trước đó bị ném hắc trọc thương từ mặt đất nhục tồ thảo nhặt lên, gác ở Thẩm Nghi Huyên cái cổ vị trí, nhìn như thắng bại đã phân. Đúng vào lúc này, trong nhà ăn ánh đèn khôi phục, Thẩm Nghi Huyên trống rỗng trong hốc mắt một lần nữa mọc ra nhãn cầu, lộ ra một bộ dáng vẻ đáng thương, đồng thời, mặt tại trên người nát váy hoa tựa hồ bởi vì chiến đấu mà cắt đứt, tự hành từ trên thân trượt xuống, mỹ lệ bích ngọc thân thể ở trong mắt Ngu Tỉnh lộ rõ. Ngu Tỉnh không khỏi ngây người một lúc, nhân cơ hội này, Thẩm Nghi Huyên hắc phát đem gác ở trên cổ hắc trọc thương toàn bộ trói buộc, sau đó cấp tốc rút ra móng vuốt, ngược lại dừng lại tại Ngu Tỉnh trái tim vị trí, chiến cục ngay tại trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Chương 169, muốn chết. Ngươi chiêu này quá. Không đứng đắn đi, Ngu Tỉnh bị Thẩm Nghi Huyên dạng này nghịch chuyển đột tập, lộ ra một bộ mười phần vẻ mặt bất đắc dĩ. Thẩm Nghi Huyên tự nhiên đình chỉ chiến đấu, nếu không thủ trảo xuyên qua Ngu Tỉnh trái tim sẽ là tuyệt đối chí mạng, ngược lại đem lơ lửng tại Ngu Tỉnh ở ngực tay nhỏ khẽ vuốt mà lên, chạm đến tại Ngu Tỉnh gương mặt vị trí, thân ái, trong thực chiến thế nhưng là tồn tại rất nhiều tình huống như vậy. Nếu là có so với ta càng thêm xinh đẹp mỹ lệ nữ nhân ở trước mặt ngươi cởi sạch, ngươi sơ hở sẽ lớn hơn, ta đây không phải tại sớm giúp ngươi thích ứng loại tình huống này sao? Tốt a, ngươi trước mặc áo phục. Ngu Tỉnh đem chính mình mang mũ áo gió cởi cho Thẩm Nghi Huyên tạm thời mặc vào, cởi xuống áo gió Ngu Tỉnh chỉ còn lại bên trong một kiện mười phần thiếp thân màu đen đồng phục, cùng loại với quần áo bó, nổi bật lấy Ngu Tỉnh trước mắt sắc bén dáng người. Hoa! Thật tuyệt thân thể! Thẩm Nghi Huyên vừa mặc vào áo gió còn không có buộc lên cúc áo liền cùng Ngu Tỉnh ôm nhau cùng một chỗ. Được rồi, đêm nay dừng ở đây. Ngươi trở lại trong thân thể ta đến. Ta đi đem chìa khóa còn cho lão bản, sau đó chúng ta trở về tửu điếm, không được. Thẩm Nghi Huyên lập tức cự tuyệt, làm sao không tốt, ta muốn ngươi theo giúp ta đi dạo phố, ngươi nay thiên túc đủ ngủ cả ngày, bây giờ đi về tửu điếm làm gì? Trừ phi ngươi muốn cùng ta đi trên giường chơi đùa, nếu không ta sẽ không trở về. Thẩm Nghi Huyên lần này tính cách trở nên phá lệ bướng bỉnh, tự hồ cùng từng không thái nhất dạng, làm sao dạo phố? Lớn muộn bên trên đóng cửa. Ngu Tỉnh tuy là một cái đọc sách tử, nhưng cũng biết nữ nhân khẩu bên trong dạo phố mua y phục loại hình sự tình, tùy tiện theo giúp ta đi một chút không được sao? Ngu Tỉnh ánh mắt xem kỹ trước mặt có chút kỳ quái Thẩm Nghi Huyên, tại dưới ánh đèn, đối phương chỉ mặc áo gió bao lại nửa người trên, hạ thể trắng nõn đôi chân dài toàn bộ bại lộ bên ngoài, chân trần dẫm tại băng lãnh trên mặt đất, chỉ sợ không có nam nhân nhìn thấy Thẩm Nghi Huyên lần này bộ dáng sẽ bất động tâm. Trước dẫn ngươi đi làm một bộ quần áo đi. Đóng ngoặc vuông. Lần này từ chính Thẩm Nghi Huyên lựa chọn y phục, tại không người trong tiệm bán quần áo mặc vào một kiện để lọt cái rốn thiếp thân ngắn tay, một kiện siêu ngắn quần bò, tại Ngu Tỉnh nhắc nhở hạ đeo lên một đỉnh mũ rơm cùng kính râm, hơi có thể che giấu kỳ quỷ ngoại vật đồng hồ. Ngu Tỉnh dựa theo giá cả đem tiền mặt đặt ở quầy thu ngân sau rời đi. Tại hai người đi dạo phố trước cần đem nhà ăn lão bản chìa khóa trả lại. Lúc trước Ngu Tỉnh tại lão bản thể nội lưu lại tiêu ký, để phòng ngừa đối phương làm ra cái gì quá kích hành vi, đồng thời xác định người này nhà ở ngay tại nhà hàng phía trên lầu 3 vị trí, ngay tại một người một quỷ một lần nữa trở về nhà hàng lúc trước, học phần thẻ một trận cảm giác chấn động, chưa kích hoạt nhiệm vụ gia đình nguyền rủa, học sinh Ngu Tỉnh trước mắt ở vào không nhiệm vụ trạng thái, cấm đoán tiến vào nhiệm vụ khu vực, kẻ phạm quy đem nhận gấp 2 nhiệm vụ điểm số, 6 điểm, khấu trừ xử phạt. Nghiêm trọng người sẽ bị cưỡng chế trục xuất về trường học, ghi lại xử phạt, xin nhanh chóng rời đi chung quanh khu vực, không muốn ảnh hưởng nhiệm vụ chấp hành học sinh. Ngu Tỉnh nhìn xem học phần thẻ bên trên nhắc nhở sắc mặt thoáng biến hóa, kéo Ngu Tỉnh cánh tay Thẩm Nghi Huyên cũng là nhìn xem phía trên lầu 3 vị trí, ẩn ẩn cảm giác được đồng loại tồn tại, chúng ta đi thôi. Ngu Tỉnh không phải cái gì thánh nhân, không có chút gì do dự lôi kéo Thẩm Nghi Huyên quay người rời đi, trên lầu có một đầu cũng không tệ lắm quỷ vật. Tự hồ chiếm cứ nhân loại thân thể, tốt như vậy chim ăn thịt cơ hội không đi tranh thủ sao? Trường học nhiệm vụ hạn chế, ta trói buộc không phải nhiệm vụ nhân viên, tiếp xúc lại nhận xử lý, vừa lôi kéo Thẩm Nghi Huyên đi lại hai bước, từ trước mắt đường đi một chỗ khác có ô tô ánh đèn phóng tới, lái xe người tất nhiên là xác nhận nơi đây nhiệm vụ học sinh, Thẩm Nghi Huyên đã bị ánh đèn soi sáng ra, nếu như Ngu Tĩnh đem nó thu nhập cánh tay bên trong sẽ khiến càng lớn hoài nghi, ngươi đừng nói chuyện, đừng để bọn hắn nhìn ra ngươi thân phận, nếu không ta sẽ không khách khí. Tương đối bình thường xe hơi nhỏ tại Ngu Tĩnh bên cạnh dừng lại, từ trong ô tô đi xuống năm tên đến từ ngoại quốc ngữ học viện học sinh, từng tại rạp chiếu phim chiêu mộ nhân viên quá trình bên trong, Ngu Tĩnh gặp qua trong đó bốn người, chỉ đáng tiếc đều bị Joseph coi như vô dụng người trực tiếp đào thải, trong đó có một người đi xuống xe lúc, cảm giác Ngu Tĩnh có chút quen mặt, chợt nhớ tới lần trước để cho mình hổ thẹn sàng chọn hoạt động, tuy nhiên căm hận chính là Joseph, nhưng mình lại vô năng vi lực. Bất quá khi trước Ngu Tĩnh làm từng Joseph trong đội ngũ một viên, nhưng người này muốn trên người Ngu Tĩnh phát tiết tâm lý nộ khí, có thể tại Đế Hoa Đại học bên trong đọc sách người, trừ ra loại thứ ba điều kiện số ít bị sàng chọn ra học sinh bên ngoài, phần lớn người đều là xuất sinh danh môn quý tộc, trước mắt hợp túc một cái khác tên vì tinh anh bồi dưỡng, viện hệ 20 người đứng đầu, mỗi cái đều là có chút thân phận phú gia tử đệ, tại chính mình gia tộc địa bàn bên trên hô phong hoán vũ thiếu gia, ngươi, trước đó đi theo Joseph hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ người, ngươi xếp hạng tựa hồ không cao a. Ngu Tĩnh tại lớp xếp hạng tăng lên đến đệ nhị sự tình còn ít có người biết, bọn hắn nguyện ý mang lên ngươi cái này vướng víu, khẳng định là bởi vì ngươi là nhiệm vụ phát động người a. Dưới cái nhìn của người nọ, trước mặt Ngu Tĩnh tất nhiên không bằng chính mình, có thể để cho Joseph mang lên nguyên nhân, chỉ có thể là Ngu Tĩnh phát động nhiệm vụ nguyên nhân này. Bởi vì nhiệm vụ rất khó khăn, Ngu Tĩnh đành phải tại thỉnh cầu Joseph những này cường giả hỗ trợ hoàn thành. Có chuyện gì không? Không có gì sự tình, ta đi. Ngu Tĩnh xem kỹ lấy trước mặt 5 người, 3 nam 2 nữ, không nghĩ dây dưa tiếp ý tứ. Theo những người này nói thế nào, Ngu Tĩnh lại không chút nào đi để ý cái gì, mang theo Thẩm Nghi Huyên định lúc này rời đi. Ai ngờ cầm đầu vị này gây sự người vậy mà tại hai người sắp lúc rời đi, một phát bắt được Thẩm Nghi Huyên cánh tay. Chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết chấp hành nhiệm vụ, ngươi mượn nhờ người khác bản sự hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ, hiện tại mang theo như thế mỹ nhân ở dưới bóng đêm tiêu sái, để cho ta bản thân rất không hài lòng, ta không quá ưa thích như ngươi loại này vận khí quá tốt gia hỏa, nữ nhân cho ta mượn dùng một đêm, nàng hẳn không phải là học sinh đi, Thẩm Nghi Huyên. Ngu Tĩnh một tiếng quát lớn, cái thứ nhất phản ứng cũng không phải là ngăn lại ngoại viện học sinh, mà là ngăn cản Thẩm Nghi Huyên. Nếu không một giây sau vị này tự đại tân sinh rất có thể đầu người rơi xuống đất, Thẩm Nghi Huyên một cái khác thủ trưởng phương diện đầu thủ trảo đã chậm rãi sinh trưởng. Nếu là bình thường, Ngu Tĩnh tuyệt sẽ không quản người này chết sống, nhưng khi trước thuộc về hợp túc trong lúc đó, mới sinh tử vong Ngu Tĩnh sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Lại Nguyên, dừng tay cho ta. Lúc này trong đội ngũ một tuổi gần 30 nữ nhân đi lên phía trước đem Lại Nguyên thủ trưởng từ trên thân Thẩm Nghi Huyên dời, thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. 30 tuổi nữ nhân vội vàng nói xin lỗi, xem ra là trước mắt tiểu đội trưởng, ngươi cùng ta tới đây một chút. Ngu Tĩnh nhìn chăm chú lên tên này nữ tính đội trưởng, trực tiếp mệnh lệnh đối phương cùng chính mình tới, được. Vị này đội trưởng nữ lý đội trưởng lập tức gật đầu đáp ứng, ai ngờ trong đội ngũ tính khí hỏa bạo Lại Nguyên gặp Ngu Tĩnh lớn lối như thế, vậy mà dùng loại này khẩu khí và đội trưởng nói chuyện, nhịn không được duỗi ra thủ trảo hướng Ngu Tĩnh bả vai, muốn chết, chương 170. Nguyệt dạ, bờ sông. Ngu Tĩnh quay người một cái trắc thích chính giữa người này bụng vị trí, âm thi thân thế lực lượng nhường Ngu Tĩnh sớm đã đứng hàng đầu, nhất cước đem tên là Lại Nguyên học sinh cả cá nhân đạp bay ra ngoài, treo lơ lửng giữa trời thời gian trọn vẹn dài đến có 3 giây đồng hồ, trực tiếp đánh vỡ đường phố đối diện lầu một cửa sổ thủy tinh. Trong đội ngũ một tên khác nữ tính lập tức chạy tới vì Lại Nguyên liệu thương, nhưng loại trình độ này trọng thương, chỉ là tại mấy thiên thời trong phòng Lại Nguyên chính là phế nhân một cái, cùng các ngươi đội trưởng nói chuyện trong lúc đó, nếu như lại có người quấy rầy, hậu quả tự phụ. Ngu Tĩnh câu nói vừa dứt sau cùng 30 tuổi nữ nhân tới một đầu âm u trong hẻm nhỏ, bày ra thực lực nhường trong đội ngũ những người khác đành phải nhẫn khí thôn âm thanh. 5 người tiểu đội nữ tính đội trưởng ở đường phố bên trong, tiếp xúc gần gũi kéo Ngu Tĩnh cánh tay Thẩm Nghi Huyên lúc, chừng hạt đậu mồ hôi dọc theo huyệt thái dương không ngừng trượt xuống. Nếu không phải hợp túc có quy định, các ngươi 5 người tại vừa rồi đã chết. Ngu Tĩnh khẩu khí băng lãnh mà không lưu tình chút nào, đương nhiên mục đích chủ yếu là hù dọa đối phương, Ngu Tĩnh cũng không phải là cái gì sát nhân cuồng ma, ta biết phải nên làm như thế nào, vị này Thẩm Nghi Huyên tiểu thư sự tình ta nhất định sẽ bảo mật. Nữ nhân 10 phần khôn khéo trả lời, loại này miệng thừa nhận ai cũng không có cách nào cam đoan. Ngu Tĩnh đáp lại, ngươi muốn thế nào? Nếu như muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi, có thể cho ta một ngày cân nhắc thời gian sao? Trước mặt 30 tuổi nữ nhân rất có trải qua tư sắc, vẻ lấy đạm trang, có thiếu nữ không có thành thục cùng gợi cảm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, đại tỷ. Ngu Tĩnh đem thủ trưởng thuận thế rơi vào đối phương trên cổ, một loại da thịt phá vỡ nhói nhói cảm truyền tới. Cái gì đồ vật? Vị này nữ nhân lộ vẻ hốt hoảng không thôi, một hạt hạt giống mà thôi, đối ngươi thân thể không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nếu như ta nghe được bất luận cái gì có quan hệ với ta cần ngươi bảo mật tin tức lời đồn ra ngoài, vô luận là ngươi hay là chính ta không cẩn thận tiết lộ phong thanh, trong cơ thể ngươi hạt giống đều sẽ bị kích hoạt. Đương nhiên nếu như ngươi nhớ đi nếm thử loại bỏ, một khi có ngoại lực tác dụng thực hiện, hạt giống cũng sẽ kích hoạt, hạt giống sẽ ở một cái năm học sau mất công việc, muốn trách thì trách ngươi trong đội ngũ thành viên thích gây chuyện thị phi. Mặt khác, ủy thác ngươi một kiện sự tình, đem cái chìa khóa này giao cho chờ một lúc các ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ nhà hàng lão bản. Ngu Tĩnh đem chìa khóa cho đối phương về sau, cùng Thẩm Nghi Huyên hai người dọc theo âm lãnh đường tắt một chỗ khác rời đi. Thẩm Nghi Huyên còn cố ý đem đầu xoay qua 180 độ, làm ra một phó tướng làm kinh dị bộ dáng cùng đối phương huy động bốn cái cánh tay, biểu thị gặp lại. Đóng ngoặc vuông, người tốt kỳ, khống chế cấp dê quỷ vật, tốt kinh khủng nam nhân. Trong thân thể thực vật cũng nguy hiểm vạn phần, cùng loại người này đòn khiên thượng tướng đến không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái này sự tình coi như là chưa từng xảy ra. Như thế nguy hiểm gia hỏa, lẫn mất càng xa càng tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cùng Thẩm Nghi Huyên chậm rãi bước tại Bình Tân huyện biên giới liên thông hướng đầu cá thôn bờ sông nhỏ bờ, vừa rồi ngươi cắm vào hạt giống sự tình là thật sao? Có thể trong vòng một năm, tùy thời kích hoạt. Như vậy trải qua, ngươi không phải có thể khống chế người khác làm con rối. Ngu Tĩnh trả lời, ngươi đây đều tin tưởng, ta bất quá là đâm rách da thịt, cái gì đều không có quăng vào đi. Liền xem như khống chế, vượt qua nhất định phạm vi hạt giống liền đem mất công việc, bất quá là lừa nàng mà thôi. Cứ như vậy không muốn đem ta tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Thẩm Nghi Huyên hỏi, lúc đầu thông qua Hắc Tiên Sinh giọng điệu, người tốt kỳ khống chế quỷ vật đúng là hy hữu, nhưng cũng không thiếu tồn tại một bộ phận người có thể làm được điểm ấy, ta cũng không phải là độc nhất vô nhị tồn tại. Ngoài ra, dạy học cấp quản lý biết cái này sự tình, trong mắt của ta lương giáo sư đưa ngươi phong ấn quỷ châu cho ta thì liền dự tính ta có thể làm được điểm ấy, cho nên dạy học tầng sẽ không can thiệp. Sau cùng, trường học bên trong học sinh ở giữa, đặc biệt là tân sinh ở giữa, tất cả mọi người lẫn nhau ẩn giấu đi ác chủ bài bí mật mà tồn tại cạnh tranh. Ngươi làm lá bài tẩy của ta, đến lúc đó đem phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thẩm Nghi Huyên tự hồ cực kỳ thích Ngu Tĩnh dạng này thuyết pháp, kéo Ngu Tĩnh cánh tay tại bờ sông nhỏ đi. Đúng rồi. Ngươi dự định lúc nào đi tìm ta phụ thân? Thẩm Nghi Huyên đột nhiên hỏi, ta trước mắt đã được đến chính phủ thân phận. Theo Bình Tân huyện sự kiện hoàn thành, ta thân phận hẳn là sẽ có chỗ tăng lên. Ta sẽ mượn nhờ tầng này thân phận đến thẩm tra phụ thân ngươi tình huống. Dự tính tại cuối kỳ đi xử lý phụ thân ngươi sự tình, không có đề nghị a. Cũng tại chúng ta một năm ước hẹn bên trong, sự tình kết thúc về sau, ta đem bỏ mặc ngươi tự do. Thẩm Nghi Huyên đột nhiên ngồi xổm xuống dùng hai tay dâng bờ sông thanh thủy, tại mặt nước dẫn xuất một trương thương bạch nữ nhân khuôn mặt, cái miệng nho nhỏ môi nhúc nhích phát ra tiếng. Tự do sao? Trong mắt của ta, tự do đúng vậy tùy tâm sở dục đi làm mình thích sự tình. Ngươi nếu là thả ta đi, y theo hứng thú của ta yêu thích, đoán chừng tuy nhiên một tháng liền sẽ bị các phương bắt giữ, sau cùng ta không phải bị giết chết đúng vậy bị chế tác thành hiện tại đồng dạng quỷ châu, cho nên ta còn là nghĩ một mực đi theo chủ nhân ngươi tương đối hạnh phúc, có thể hợp pháp giết nhân sát quỷ, còn có thể bảo chủ nhân ngươi đùi đâu, hì hì, rồi nói sau. Ta ẩn ẩn cảm giác phụ thân của ngươi không phải đơn giản như vậy, coi như hắn trước mắt chỉ sợ đã 90 tuổi. Thẩm Nghi Huyên trong tay thanh thủy chậm rãi từ giữa ngón tay trôi qua. Ngươi cảm giác không sai, phụ thân của ta không đơn giản a. Ta tra tấn giết người thủ pháp hắn thấy còn bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Phụ thân đại nhân hắn cùng ta hoàn toàn khác biệt, hắn là chân chính trên ý nghĩa ma quỷ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một đêm thời gian rất nhanh đi qua, ngày thứ hai sáng sớm, cũng là cuối cùng nhiệm vụ hắc ám sau khi hoàn thành, tiểu đội thành viên dự tính tề tụ thảo luận thời đoạn, đi tại Bình Tân đại tử điếm trước cổng chính Ngu Tĩnh lúc trước bữa sáng dưới bụng sau thuận tiện đem Thẩm Nghi Huyên cho thu nhập cánh tay bên trong. Đúng lúc tối hôm qua gặp phải tiểu đội trở về tửu điếm, chỉ tuy nhiên nhân số từ 5 người biến hóa thành 4 người, ít đi một người chính là tối hôm qua đắc tội Ngu Tĩnh Lại Nguyên, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân chết đi, chí ít Ngu Tĩnh nhất cước khống chế lực độ, không đến mức đêm này nhân sát chết. Ngu Tĩnh đồng học, 30 tuổi nữ nhân 10 phần có lễ phép chào hỏi sau đó tiến vào tửu điếm, còn lại đội ngũ nhân viên cũng đều là một bộ vô cùng kiên kỵ Ngu Tĩnh, nhưng lại biểu hiện ra hữu hảo bộ dáng. Tại Ngu Tĩnh đi vào đại sảnh lúc, Ninh Diễn Trị cùng Tuyết Quyên ba vị nữ sinh đã đến trận, Joseph từ Vivica bồi bạn, Diệp Phong tựa hồ cùng mọi người còn không quá quen thuộc, lại thêm trên thân thể khó chịu đơn độc đứng tại góc tường. Ngu Tĩnh trước mắt vẫn như cũ có thể trông thấy từng sợi nhỏ xíu hắc khí tại Diệp Phong chung quanh thân thể xoay quanh, tuy nhiên trải qua một ngày nghỉ ngơi, Diệp Phong trạng thái so sánh hôm qua đã khá nhiều. Về phần Bạch Kiêu, tất nhiên sẽ không tới đến nơi đây, đám người cũng coi là cùng nhau hoạn nạn. Joseph đối với Ngu Tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến, hoàn toàn bắt đầu một lần nữa xem kỹ. Buổi sáng thời gian mọi người thoáng thống kê một chút thân thể tất cả mọi người tình hình, xác nhận thân thể tất cả mọi người đều không có gì đáng ngại về sau, bởi vì không nhận tửu điếm ra vào hạn chế, trực tiếp xe tải tiến về ba khu trung tâm cấp A thị khu Hoành Giang thị, dự định hảo hảo chúc mừng một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.